Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1528. Ngươi có thể không cho ta thương lượng cửa sau. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Tuy nói có loại đánh bậy đánh bạ cảm giác. Nhưng mấy tiểu gia hỏa kia kế hoạch trong lúc vô tình cùng Lâm Phong tính toán trùng hợp. Liễu Hương trai sinh ý, sớm muộn là muốn làm minh giới đến. Đương nhiên liền sản phẩm mà nói có thể muốn hơi cải biến một lần thích hợp cái này minh giới tình huống mới được. Liền trước mắt mà nói thoạt nhìn phía ngoài đẻ non phẩm ở minh giới hẳn là sẽ không hàng ế, đường du dù sao cũng là người làm ăn, hơi có chút ánh mắt. Liễu Hương trai mở không đến. Chủ yếu nhất là vị trí địa lý nguyên nhân. Minh giới tới gần Táng Hồn Phong, người sống không thể tự tiện vào, cũng không thể mỏi mòn chờ đợi, cho nên có loại độc lập tiểu thế giới cảm giác. Tiêu Cẩu ngược lại là có thể tùy tiện hỗ trợ xử lý, nhưng để ngày xưa nhân hoàng, hôm nay minh hoàng làm chuyện loại này, giống như có chút không chân chính. Một người khác tuyển chính là Ôn Châu Nhi. Đáng tiếc gia hỏa này bất học vô thuật, căn bản không phải người làm ăn mới. Buôn bán sự tình đồng dạng cũng khó có thể thỉnh cầu tiểu thánh hoặc là đại thánh cấp bậc nhân vật hỗ trợ, tuy nói chỉ cần Lâm Phong muốn, liền không có người dám cự tuyệt. Nhưng cứ như vậy, không khỏi không quá hiền hậu. Kế hoạch một mực mắc cạn lấy, bây giờ thế mà thúc đẩy. Ôn Châu Nhi mặc dù không thích hợp làm ăn, nhưng là gia hỏa này tối thiểu có thể lưỡng giới bên trong tùy ý xuyên qua, mang theo hàng hóa thu thập một lần tiêu thụ tình huống vấn đề không lớn. Chỉ cần minh giới có người phụ tá là được. Về phần người nào, vậy đều không phải là sự tình. Liền trước mắt đường du cũng được, có thể cùng lũ tiểu gia hỏa sinh ra gặp nhau, cũng tính nàng một phen tạo hóa, hoàn toàn có thể thuận nước đẩy thuyền đem chuyện này hoàn thiện. Song phương đều có ý, nhưng là tiến độ nhưng vẫn không thể đi xuống. Mấu chốt phương diện chi tiết, một mực gõ không xuống. Ở Lâm Phong xem ra cách này giống như là để đường du trở thành doanh nghiệp đại lý, hoặc có lẽ là hoàn toàn có thể đem hắn đặt vào Liễu Hương trai hệ thống, hưởng thụ Liễu Hương trai tất cả đãi ngộ. Thế nhưng là liên quan đến lợi nhuận chia vấn đề, lũ tiểu gia hỏa liền có chút không rõ ràng. Đường du lại không dám chiếm lời lớn trong lúc nhất thời căn bản gõ không ổn định. Phong ca ca trở về liền tốt. Nguyệt Nhi sầu mi khổ kiểm lên. Dạ Nhi cũng là như thế, sự tình so với nàng tưởng tượng còn muốn phiền toái một chút. Ôn Châu Nhi cùng Tiểu Trùng cũng ngây dại mắt, dù sao Liễu Hương trai sinh ý bắn tới, liền không đơn thuần là một điểm nhỏ trang sức, bảo y tiền trang từng cái ngành nghề đều sẽ đi theo tới. Liên quan đến phương diện quá rộng. Một thành lợi nhuận chính là giá trên trời, các nàng mặc dù không rõ lắm, nhưng là minh bạch có một số việc không thể loạn đáp ứng. Lâm Phong lắc đầu, là thời điểm nên bản thân ra sân rồi. Hắn đầu tiên là truyền âm cho mấy tiểu gia hỏa kia, nhắm chúng lũ tiểu gia hỏa hưng phấn không thôi. Phong ca ca. Lũ tiểu gia hỏa dẫn đầu hô lên. Đường du sững sờ, nhưng ngay sau đó vừa quay đầu lại, lập tức có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác trước mắt lại có một người xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, nàng hoàn toàn không phát giác đến đây lúc nào, làm sao tới. Thực lực như vậy quả thực không thể tưởng tượng. Đáng sợ hơn là đối phương đứng ở trước mặt mình, lại nhìn không thấu hắn, người này cho mình một loại hư ảo cảm giác, chỉ tốt ở bề ngoài, giống như ở chỗ này. Lại hình như không ở. Nàng không khỏi may mắn bản thân không có lên cái gì ý biến thái. Ba tên tiểu gia hỏa môn vọt lên, ngược lại là Ôn Châu Nhi trước người chứng chặt một lần, thân phận của nàng là sư muội, nhưng không phải người khác nhà sủng vật. Bất quá ánh mắt cũng là rất khát vọng. Trấn an mấy tiểu gia hỏa kia, Lâm Phong mới ngồi trên bàn. Hắn thử một chút minh giới bánh ngọt. Không phải nói ăn có ngon hay không vấn đề, hẳn là bởi vì tồn tại hình thức không cho phép. Tỷ như Lâm Phong đám người có nhục thân chỉ là cho rằng thực lực cường đại, minh giới đám người không phân biệt được mà thôi. Minh giới cao thủ trên thực tế nhục thân đã hủy, ở vào thần hồn trạng thái. Bởi vì minh giới đã thành, để bọn hắn ở trong này có thể lấy đặc biệt hình thức tồn tại, cho nên ở vào âm hồn trạng thái cùng loại với có nhục thân tồn tại, chỉ là phương thức khác biệt. Giống như bánh ngọt này đều là một loại năng lượng thể hiện. Lâm Phong trong nháy mắt có chỗ minh ngộ, đã biết đại khái tình huống. Đường Du thấp thỏm nhìn xem hắn nói. Cái kia, chuyện hợp tác đúng không, lũ tiểu gia hỏa nếu đáp ứng, ta cũng không làm cho các nàng quá khó nhìn, nếu như ngươi có hứng thú, cứ như vậy quyết định a, chúng ta cũng đúng lúc cần một cách thay xử lý phương diện này sự tình người. Lâm Phong khẽ cười. Đường Du lập tức có chút khẩn trương. Không hề nghi ngờ, chính nàng cảm thấy ăn chút thiệt thòi không quan trọng 500 linh thạch mua một cái cơ duyên to lớn. Không nói mặt khác, liền người trước mắt này tu vi đều không phải là nàng có thể sánh bằng, đối phương thái độ, rõ ràng là có ý tưởng tiến vào nơi này. Trên đại thể nguyên nhân nàng minh bạch. Ngoại giới cao thủ rất khó ở minh giới sinh tồn, cho nên phải ở minh giới làm ăn, tất nhiên liền cần ở minh giới dựng ban ngành. Bản thân có thể sẽ là may mắn vận nhi một trong. Vãn bối nguyện ý. Đường Du vội vàng nói. Lâm Phong cười khổ bất đắc dĩ nói. Điều kiện đều không sách đây, ngươi liền đầy miệng nguyện ý, thật không sợ chúng ta bán đi ngươi. Đường Du sắc mặt tái nhợt, không tính là cái đỉnh tiêm mỹ nữ, nhất là một cỗ nồng đậm âm khí. Người bình thường tiêu thụ không nổi, chắc chắn sẽ bị nàng hao tổn không dương khí, từ đó một mệnh ô hô. Lúc này không biết nàng là khẩn trương hay là thế nào tích mở miệng nói ra. Mọi thứ đều từ tiền bối làm chủ. Lâm Phong cười nói. Đến lúc đó ta sẽ nhường người đến cùng ngươi nói, khả năng lợi ích thuận tiện, không bằng ngươi tưởng tượng loại kia tỉ như cái gì 37 nha, 5 năm loại hình, nhưng chỉnh thể lợi ích mà nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Liễu Thức tập đoàn sinh ý khổng lồ phức tạp. Cho dù là chia 100 phần, nàng Đường Du chỉ lấy trong đó 3 phần cũng có thể kiếm lời ngọc đẹp mãn quán. Phương diện chi tiết vấn đề, Lâm Phong cũng không rõ ràng. Cho nên bộ phận này muốn an bài Liễu Thức tập đoàn người xử lý. Chúng ta đây, chúng ta đây. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi kinh hô lên. Các nàng rõ ràng mới là buôn bán người đề xuất, sao có thể không có chỗ tốt đây. Lâm Phong sờ sờ lũ tiểu gia hỏa cái mũi nói. Các ngươi nha, đương nhiên cũng có a, bất quá vậy các ngươi về sau liền muốn thường xuyên đến xem, hỗ trợ mang về một bộ phận kinh doanh tư liệu mới được. Có thể không tổn hao gì xuất nhập minh giới người không nhiều, ba tên tiểu gia hỏa hiển nhiên đều có thể, hơn nữa ngày bình thường thời gian còn nhiều. Ôn Châu Nhi ánh mắt càng là lấp lóe. Lâm Phong buồn cười nói. Ngươi cũng có, bất quá ngươi về sau phải làm cầu nối, ngoài bang giới cùng minh giới câu thông, mới có thể có bản thân chỗ tốt cầm. Không có vấn đề. Ôn Châu Nhi hô to lên. Câu thông mà thôi, vấn đề không lớn, nghe chính là ngẫu nhiên tiếp xúc một chút, không ảnh hưởng đại cục. Đợi nàng khôi phục thực lực, cũng có thể đi bên ngoài chơi đùa. Trở lại minh giới thời điểm, còn có thể mang theo Nguyệt Nhi các nàng. Suy nghĩ một chút đều là đắc ý. Sản phẩm khai phát chi tiết, Lâm Phong đã không có ý định tham dự, ngay bây giờ Liễu Thức tập đoàn đã đầy đủ phát triển. Tăng thêm một mực ở hấp thu các thiên nhân tài, so với Lâm Phong cái này nửa vời đến, đã mạnh không ít. Lâm Phong phân phó nói. Bất quá lưỡng giới tồn tại hình thức khác biệt, tất nhiên có điều khác biệt. Sản phẩm phương diện, ngươi châm trước một phen, thấy thế nào sửa chữa đến thích hợp minh giới phong cách. Đường Du liên tục gật đầu, cảm giác đầu óc đều là chóng mặt. Làm sao lớn như vậy một khối đĩa bánh, lại đột nhiên đập vào trên người mình đây? Lâm Phong không có hỏi mặt khác chi tiết. Tỷ như địa bàn của nàng có lớn bao nhiêu nha, mua sản nghiệp cần bao nhiêu tài chính chờ một chút. Một là nhị sư tỷ không thiếu tiền, tiền kỳ tất nhiên cần đầu nhập. Mới được thu hoạch, hay là tiêu cửu y cách này địa chủ bà, mới là minh giới chân chính chủ nhân. Lâm Phong còn không tin, chỉ bằng mọi người quan hệ, ngươi có thể không cho ta thương lượng cửa sau. Vấn đề này tiền kỳ muốn Lâm Phong tới xử lý mới được. Cho nên hắn nói xong về sau, liền mang theo Đường Du rời đi minh giới. Đi ngang qua Tiêu Cẩu Y cùng Ma Hoàng thời điểm, Đường Du cả người đều đang run rẩy, rốt cuộc phát hiện người trước mắt này là lai lịch thế nào. Minh. Minh Hoàng. Minh giới đám người, liền không có không biết Tiêu Cẩu Y, dù sao đều là ngày xưa Hoàng Triều cố nhân. Ma Hoàng sưởng sốt nói. Lại mang cái tiểu nhân trở về. Nói chuyện làm ăn. Lâm Phong trợn trắng mắt. Ngươi coi mình là người nào, liền không thể hướng nghiêm chỉnh địa phương suy nghĩ một chút sao? Cái gì gọi là lại mang một cái tiểu nhân trở về? Giải thích một chút tình huống trước mắt, Tiêu Cẩu Y cũng không phản đối, có thể làm cho minh giới càng phồn vinh cũng không tệ, nàng gật đầu nói. Đất chống sự tình ta giúp ngươi xử lý á. Lâm Phong lúc này mới mang theo Đường Du rời đi minh giới. Dương gian cao thủ khó có thể bước vào âm phủ cũng tương tự không cách nào ở mắt thấy giữ lâu. Bất quá có Lâm Phong ở, không có vấn đề gì cả. Đường Du hai mắt lóe ánh sáng, hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc đến dương gian sinh hoạt. Lâm Phong mang theo nàng đi phủ cận thành trì đi nhất chuyển, nàng mới tỉnh ngộ lại cả kinh nói. Thế gian vậy mà đã phát triển đến một bước này. Năm tháng dài dằng dặc cảnh còn người mất. Ở các nàng yên lặng ở táng hồn phong thời điểm, thế gian đã qua quá lâu, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Lâm Phong trò chuyện đôi câu, lúc này mới mang nàng đi tới Liễu Hương trai, gọi tới mấy tên cao thủ, nói tới phương diện này vấn đề. Trải rộng ra sản nghiệp, những cao thủ mười phần lành nghề. Khi mọi người phát hiện thứ này lại có thể là một mực không công nổi minh giới cao thủ thời điểm, lập tức cảm thấy cơ hội tới. Chúng ta nơi này có kế hoạch tỉ mỉ sách, ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến hành, phong thổ chúng ta tạm thời không rõ lắm, nhưng là tại triều lấy phương diện này cân nhắc. Sau khi trở về, ngươi cần thu thập tư liệu cho chúng ta, để cho chúng ta theo nhu cầu cải tiến sản phẩm. Dù cho là cao thủ, cũng cảm thấy đầu óc chóng mặt. Đối phương hiển nhiên trực tiếp chấp nhận thân phận của nàng, có thể thấy được mang mình tới người kia thế lực cường đại cỡ nào. Minh Hoàng giống như đều cùng hắn quan hệ không tệ. Bất quá người này luôn cảm thấy quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua một dạng, nhưng lại có chút không nhớ nổi. Ngày xưa đại chiến, Lâm Phong thực lực như vậy, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng, đương nhiên không nhìn thấy Lâm Phong hình dáng, không biết cũng là có thể thông cảm được. Nói xong việc cần phải làm chính là lợi nhuận phương diện. Không như trong tưởng tượng mấy phần thành kỳ thật cũng chính là bị nhét vào Liễu Hương trai hệ thống trở thành một Liễu Hương trai tu sĩ, hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Lại bởi vì minh giới chỗ đặc thù, cho nên cũng không ít phần thưởng phong phú. Tính toán ra, so với nàng làm ăn phong phú hơn nhiều lắm, Đường Du lập tức gật đầu đồng ý. Minh giới công việc đã nâng lên nhật trình. Cao thủ môn bắt đầu bắt tay phương diện này, Đường Du năng lực hành động cũng không kém, Tiêu Cẩu Y đã để người lấy được đất trống, nàng lập tức mang theo tài nguyên chiêu binh mãi mã, làm lớn lên. Hấp tấp minh giới cải tạo kế hoạch cũng bắt đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1529. Khai trương. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nhái. Đông đảo người trong minh giới còn không biết bọn họ sẽ nghênh đón biến hóa như thế nào. Nhưng có một bộ phận phảng phất đã ngửi được cái gì manh mối. Linh thạch là đồng tiền mạnh, ngày xưa Hoàng Triều chính là sử dụng linh thạch, minh giới cũng có mỏ linh thạch, cũng ở khai thác linh thạch. Một chút bảo vật càng là lại ở hoàn cảnh đặc thù phía dưới trưởng thành. Rất nhiều thứ ở minh giới bên ngoài, không cách nào thai nghén. Cho nên liền hình thành một loại đặc biệt tính. Mỗi một dạng đều là giá trên trời, mở lại một giới, nội tình hạng gì thâm hậu, mặc dù không bằng thiên ngoại thiên, nhưng là cũng nghênh đón bộc phát thức tăng trưởng, bộ phận cao thủ đã bắt đầu có ý thức lại thu thập những vật này. Kèm theo liếu thức tập đoàn vào ở. Linh thạch phương diện, vấn đề đã không lớn. Càng là đang cố ý biết dẫn đạo bọn họ sử dụng ngân phiếu, cứ như vậy càng thêm thuận tiện. Lâm Phong kế hoạch, bất cứ chuyện gì đều muốn tiến hành theo chất lượng, ngân phiếu từ xưa đến nay liền tồn tại, những cao thủ tiếp thủ cũng dễ dàng rất nhiều, Khi bọn hắn tiếp nhận cái này bộ phận, lại tiến hành mặt khác linh thạch thẻ loại hình, liền tương đối dễ dàng. Huống chi có Tiêu Cẩu đồng ý, minh giới cao tầng người bảo đảm. Khiến cho Liễu Thức ngân hàng tư nhân danh tiếng cao vô cùng, những cao thủ sẽ không thái quá hoài nghi, chỉ cần vượt qua lúc ban đầu ma hợp kỳ, liền sẽ đi đến quỹ đạo. Đến lúc đó, Liễu Thức tập đoàn thẻ hội viên chờ một chút biện pháp, đều có thể thi hành. Làm quen thuộc một loại phương thức về sau, mặt khác cũng sẽ không như vậy đụng vào. Minh giới cấu tạo cùng ngày xưa Hoàng Triều không sai biệt lắm. Tiêu Cẩu Y là Minh Hoàng, ba tỉnh lục bộ 24 ti. Đã là một hoàn chỉnh Hoàng Triều hệ thống. Liễu Hương Trai trước hết khai trương. Bởi vì Liễu Hương Trai sản phẩm là thân thiết nhất tu sĩ nhu cầu, như pháp bảo đan dược trận bàn một loại đều là cùng tu sĩ cùng một nhịp thở đồ vật. Đan dược cố ý dùng Hứa Linh Vân bộ phận đan dược trấn tràng tử, trực tiếp đem những đan dược khác cửa hàng ép xuống, thế gian này còn tìm không thấy Hứa Linh Vân như vậy đan sư tồn tại. Pháp bảo lấy Lăng Vi mấy thứ tác phẩm cầm đầu. Đi được là cao cấp định chế, bên trong bưng ít lãi tiêu thụ mạnh con đường. Liễu Hương Trai pháp bảo đều là chế thức, tiện nghi điều kiện tiên quyết, chất lượng cũng sẽ không kém đi nơi nào, cao cấp pháp bảo, gắng đạt tới lượng thân định chế. Dạng gì giá tiền, liền có thể mời ra cấp bậc gì cao thủ. Một phòng dùng để biểu diễn định chế pháp bảo, mỗi một dạng đều tản ra khí tức kinh khủng, có được kinh người uy lực, để cho người ta nhất chú mục vẫn là thịnh phóng ở trung tâm pháp bảo. Lăng Vi tự mình chế tạo pháp bảo, không thể coi thường. Bất quá nàng bây giờ ở tinh không tạm thời không đuổi kịp chuyện nơi đây, cho nên là Lâm Phong tùy ý chọn tuyển nàng trước kia một cái tác phẩm, nhưng đối với các tu sĩ mà nói cái này là đủ rồi. Tất cả đều đang biểu diễn Liễu Hương Trai thực lực. Để một chút muốn trào phúng Liễu Hương Trai pháp bảo quá mức phẩm chất thấp tu sĩ ngậm miệng. Người khác pháp bảo cùng lượng thân định chế pháp bảo hiển nhiên không phải một cái cấp bậc, căn cứ tự thân nhu cầu chế tạo pháp bảo trong uy lực có thể nâng cao một bước. Mấu chốt là Liễu Hương Trai tụ tập luyện khí cao thủ quá nhiều. Mỗi một cao thủ đều có tác phẩm biểu diễn, có giới thiệu an hiểu phương hướng tỉ như an hiểu phòng ngự loại pháp bảo hoặc là an hiểu công kích loại pháp bảo cho người ta một loại chuyên nghiệp cảm giác. Cái này hoàn toàn không phải phía ngoài yêu diễm hàng có thể so sánh được. Mỗi một bước cũng là vì khách hàng nghĩ, gắng đạt tới để các tu sĩ yên tâm. Trận bàn loại pháp bảo. Bởi vì Lâm Nhược Vũ quan hệ càng là chơi đùa đủ loại, cũng không phải nói minh giới cao thủ quá quê mùa bánh bao, mấu chốt là bị vây ở Táng Hồn Phong quá nhiều năm, cho nên không biết rõ tình huống bên ngoài. Rất nhiều công năng trận pháp, so với bọn họ chỗ nhận thức tổ linh trận loại hình, nhiều phức tạp. Tất cả sản phẩm để cho người ta hoa mắt. Còn không có thong thả lại sức, cách thời gian vài ngày, Liễu Hương Trai cách đó không xa nữ nhân phường liền khai trương. Nếu như nói Liễu Hương Trai có thể hấp dẫn phần lớn nam tu, như vậy nữ nhân phường không thể nghi ngờ có thể hấp dẫn phần lớn nữ tu, đồng dạng có hoàng triều cao thủ đến chúc mừng. Còn có mấy cái phấn tiểu tử khả ái cũng ra dáng tới tham gia nghi thức. Trước đó, liền đã có Liễu Hương Trai người giải phương diện này tin tức. Đường Du càng là dựa theo bản kế hoạch thuê một chút nữ tu, mặc vào nữ nhân phường quần áo ở bên ngoài đi lại. Mới mẻ độc đáo kiểu dáng, diễm lệ màu sắc, nhất thời hấp dẫn không thiếu nữ tu ánh mắt. Thế nhưng là các nàng rất nhanh phát hiện một vấn đề. Tìm không thấy. Tìm khắp cả minh giới tất cả nơi hẻo lánh, cũng không tìm tới những cái kia nữ tu mặc bảo y kiểu dáng. Cũng có cao thủ người được cơ hội buôn bán. Dựa vào hơn người trí nhớ, bắt đầu phỏng theo kiểu dáng, dự định kiếm lời lớn, làm tất cả đi vào quỹ đạo thời điểm nữ nhân phường khai trương. Các nữ tu mấy ngày nay đang tìm những cái kia bảo y đầu nguồn. Nghe xong nữ nhân phường chuyên làm nữ nhân bảo y phương diện, nhất thời hứng thú, ngoài cửa tụ tập được người ta tấp nập. Nếu không phải là Tiêu Cẩu Y đi cửa sau, đem chung quanh đất chống toàn bộ phá cho Lâm Phong, khiến cho Liễu Thức tập đoàn chiếm diện tích khổng lồ, chỉ sợ căn bản ứng phó không được loại tình huống này. Kinh lịch nhiều năm ma luyện tích lũy nữ nhân phường, sản phẩm số lượng há lại các nàng có thể tưởng tượng. Tiến vào cửa hàng, vậy để cho người hoa cả mắt thành phẩm bảo y có đủ loại phong cách, sắc thái tươi đẹp đồng thời càng là cắt xén vừa vặn. Định chế bảo y cần thời gian bao lâu? Có thích hợp ta xuyên thành phẩm bảo y sao? Các nữ tu chen lấn hỏi thăm, một lần này nữ nhân phường vận dụng gần 100 tên đã học bổ túc qua minh giới nữ tu, khuôn mặt tươi cười yêu kiều giải thích lên tình huống trước mắt. Chúng ta nữ nhân phường sản xuất bảo y, phong cách đặc biệt thiên hạ chỉ lần này một nhà, đáng quý chính là đẹp mắt đồng thời, lực phòng ngự cũng không kém, về phần bao lâu thời gian có thể cầm tới thành phẩm nha. Đối phương thừa nước đục thả câu, sâu đủ mọi người khẩu vị lúc này mới lên tiếng nói ra. Chỉ cần dáng người không phải quá đặc biệt, hơn phân nửa cũng có thể trực tiếp cầm tới thợ may, hoàn toàn không cần định chế. Nữ nhân phường dù sao đã kinh doanh rất nhiều năm, phần lớn nữ tu dáng người đã mò thấy đều có thợ may dự trữ, mọi người xem đi đâu một cái, liền có thể lựa chọn cách nào một khoản đi thử áo ở giữa mặt thử. Không ít người nhất thời ngây ngẩn cả người. Thế mà không cần định chế trực tiếp có thành tựu áo. Là cá nhân đều biết, đám người dáng người khác biệt, mặc dù quy nạp một bộ phận, lấy thường gặp dáng người làm thành áo dự trữ, nhưng là cái này tồn tại một cái vấn đề rất lớn, đồn hàng. Nữ trang kiểu dáng mới lạ, đổi mới cực nhanh, đọng lại quá nhiều hàng hóa, dễ dàng tiêu thụ không đi ra, yêu cầu chi phí cũng liền cực lớn. Cho nên phần lớn bảo y phường đều là đo thân mà làm, cần hao phí thời gian rất lâu. Từ một điểm này đến xem cũng đủ để chứng minh nữ nhân phường thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu, có can đảm chứ hàng nhiều như vậy hàng hóa. Nghe tiếng người nghị luận, Lâm Phong ngược lại là cảm thấy buồn cười lên. Hàng tồn đọng vật, làm quần áo đều sẽ gặp được, nữ nhân phường cũng không ngoại lệ. Nhưng là nữ nhân phường định vị ngay ở chỗ này, để nữ tu trước tiên cầm tới mới mẻ độc đáo bảo y, hàng tồn đọng vật là đương nhiên sự tình. Trên thực tế chất chứa hàng hóa, hoàn toàn có thể dung luyện tiến hành lần thứ hai chế tác. Ai để cho mình bảo y sản nghiệp, là lấy đặc thù kéo phương thức chế tạo đây. Hơn nữa còn có loại tình huống này. Thế gian rất lớn, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn đồng bộ. Tỷ như ở một thành chất chứa hàng hóa, có thể đưa đến hai thành đi tiêu thụ, tới đi đi chất chứa hàng hóa cũng liền tiêu hơn phân nửa. Minh giới hiện tại chính là trước kia chất chứa hàng hóa. Còn không có ra đến gần nhất khoản đây. Đương nhiên, đọng lại không có nghĩa là thứ phẩm, chỉ là bởi vì ra sản phẩm mới cũ kiểu liền không tốt lắm tiêu thụ mà thôi, không tính là lừa gạt, chỉ là từng bước một làm cho các nàng tiếp nhận mới mẻ độc đáo bảo y. Nữ nhân phường bảo mãn oanh động toàn thành. Phần lớn nữ tu đều tụ tập tới bên ngoài người ta tấp nập. Nam tu muốn đi nhìn một chút tình huống, nhưng trong lúc nhất thời căn bản không chen vào được, cũng may có Liễu Hương trai mở ở cách đó không xa, liền nhao nhao tụ tập ở chỗ này, dù sao so sánh xuyên qua, bọn họ chú trọng hơn thực dụng. Liễu Hương trai phô bày thực lực của mình cũng tương tự ở cho các tu sĩ tẩy não. Chỉ cần lại đem linh thạch tồn vào tiền trang, hoặc là ở Liễu Thức tập đoàn dưới quyền sản nghiệp bên trong tiêu hao tích lũy nhất định linh thạch, liền có thể hưởng thụ cao hơn quyền lợi. Nhất làm người động tâm đúng là chiết khấu. Tỷ như đan dược loại này đồng tiền mạnh, một cái tu sĩ trong cuộc đời không muốn biết ăn bao nhiêu, minh giới cũng không ngoại lệ, dù sao minh giới hiện tại cũng ở hướng về minh giới bên ngoài thăm dò. Nếu như đều đang Liễu Hương trai mua sắm tích lũy đến nhất định mức, thậm chí có thể cầm tới giảm còn 80% thẻ hội viên. Trải qua rất nhiều năm tháng đến tiết kiệm cũng không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa còn là tất cả sản nghiệp, nói đúng là mua sắm pháp bảo đan dược trận bàn thậm chí là nữ nhân phường đồ vật đều có thể hưởng thụ quyền lợi này. Thậm chí có tu sĩ trước đó nghĩ đến một bước này. Thế mà ở lúc mới bắt đầu, liền ném ra ngoài số lượng cao linh thạch mua đại lượng đồ vật, sau đó cầm tới thẻ hội viên ở bên ngoài kéo thanh âm. Mua hộ, dùng ta thẻ hội viên, hết thảy 10% có thể tiết kiệm không ít linh thạch, số lượng nhiều từ ưu. Hội viên mua hộ, so chính ngươi mua sắm muốn tính toán nhiều a. Lâm Phong không thể không bội phục những người này sức tưởng tượng. Dù sao đan dược những cái này đồng tiền mạnh cần rất nhiều người, có vô số loại phương pháp có thể bán đi, trên thực tế liền xem như bán không được, cũng có thể giữ lại bản thân dùng, vấn đề không lớn. Nhưng là tiền kỳ không có mấy người có thẻ hội viên. Có thể rất lớn lượng giảm giá, đương nhiên là tốt. Tính cả tiệm mới khai trương bộ phận bán hạ giá hoạt động càng là ưu đãi thực sự. Có tiền hay không vấn đề không lớn. Làm những người này quen thuộc ở Liễu Thức tập đoàn mua đồ, liền lại cũng không thể rời quanh năm suốt tháng tiêu phí, cũng không phải số lượng nhỏ. Dù sao tu sĩ không phải chỉ có thể sống mấy chục năm, mà là mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Nhượng lời một bộ phận, mấy năm liền có thể kiếm về, về sau liền là thuần túy kiếm tiền, cứ sao mà không làm đây. Động phủ sự tình cũng đang trong quá trình tiến hành. Bất quá bộ phận này khá là phiền toái, cần quy hoạch dùng, lại bố trí. Tạm thời sẽ không đồng thời khai trương, Thiên Phong đường ngược lại là theo sát lấy nữ nhân phường về sau khai trương. Không thiếu tiền không kém tình huống phía dưới, Thiên Phong đường chiếm diện tích cũng không nhỏ. Mấu chốt là cung cấp một hạng đặc thù phục vụ. Tỷ như ở Thiên Phong đường tiêu phí, có thể mời người mua hộ đồ vật, có thể trực tiếp đưa đến Thiên Phong đường đến, cũng có thể đưa đến địa điểm chỉ định. Lại là một cách mới mẻ phục vụ. Mấy lần oanh tạc xuống tới, các tu sĩ tiếp nhận lực dĩ nhiên kéo lên. Không ít người nếm thử, điểm một chút ăn, bao một cái gian phòng, cầm trong tay một quyển vỏ cứng sách vở lật xem. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1530. Đại ca cho một khen ngợi chứ. Người đăng: Mãng xà mổ cóc nhái. Bọn họ thình lình phát hiện, cái này nho nhỏ một quyển sách bên trên thế mà ghi chép rầm rạp chẳng chịt sản phẩm, hơn nữa còn là từ cao thủ vẽ ra, loại này họa kỹ phi thường đặc thù, chú trọng tả thực. Càng là bên trên sắc thái, để bọn hắn có một loại tận mắt thấy sản phẩm cảm giác. Phía dưới còn có giới thiệu cặn kẽ, tỉ như đan dược là từ người nào luyện chế, có hiệu quả gì, mạnh bao nhiêu công năng, sau khi lật ra tiếp theo nội dung tất cả đều là loại này giới thiệu. Hơn nữa thứ này lại có thể là đối ứng thực lực hắn sản phẩm. Nếu như cần cảnh giới thấp hoặc là cảnh giới cao sản phẩm, có thể trực tiếp ở phía trước trên kệ tự dước. Đan dược, pháp bảo, trận bàn, bảo y, các mặt, thậm chí còn có một ít sản phẩm trước mắt không hỏi đời, nhưng đã có thể mua đến. Mỗi một cái gian phòng đều có một người tu sĩ phục vụ. Nữ tu càng là cẩn thận giải thích nói. Trước mắt chỉ có thể ở Thiên Phong đường mua sắm, nhưng tương lai Liễu Thức tập đoàn kế hoạch là để rất nhiều tu sĩ có thể ngồi ở trong nhà, liền chọn lựa bản thân tâm nghi sản phẩm, từ tu sĩ lấy tốc độ nhanh nhất đưa qua. Tên này cao thủ hoàng sợ. Nếu quả thật có thể tạo nên loại hiệu quả này, có thể nghĩ, Liễu Thức tập đoàn sẽ chiếm cứ chỗ tốt lớn bao nhiêu, các tu sĩ lại sẽ biết bao thuận tiện. Hắn thuận tay cầm lên một khối bánh ngọt bắt đầu ăn. Hai mắt nhất thời một mực. Đây là vị đạo, bánh ngọt lại có vị đạo. Minh giới đám người là thần hồn hiển hóa, ở minh giới cái này trong hoàn cảnh đặc thù, đồng đẳng với có nhục thân, có thể cảm nhận được tương ứng cảm giác, nhưng nếu như rời đi về sau, vẫn như cũ chỉ là một đạo hồn thể. Cho nên thông thường cái gì cũng có thể sử dụng, duy chỉ có phương diện ăn uống, tẻ nhạt vô vị. Thiên Phong đường căn cứ đường du thu tập tin tức, ngày đêm gia công tiến hành cải thiện. Sáp nhập vào một chút minh giới đặc sản, khiến cho hắn cố nhất định có vị đạo, không còn là trước đó như vậy tẻ nhạt vô vị, lập tức cao thủ mừng rỡ như điên. Bọn họ cũng đã từng là người, có thể trải nghiệm loại cảm giác này đương nhiên mừng rỡ. Ăn mấy khối bánh ngọt, nữ tu càng là thân mật giới thiệu nói. Trước mắt thức ăn ngoài phục vụ đã mở ra, đến lúc đó lại ở các nơi bày bố, chỉ cần đem mua danh sách thông qua các nơi truyền tống trận pháp truyền tới, liền có thể ở nửa canh giờ bên trong từ tu sĩ đem bánh ngọt đưa đi. Cao thủ kia sợ hãi, lông mày nhíu lại nói. Về sau mua sắm cũng là như thế. Đại thể cùng loại, nhưng càng thêm thuận tiện, chỉ là quá trình rất phiền phức. Cần quy hoạch bày bố, trong lúc nhất thời không đạt được hiệu quả, thức ăn ngoài cũng là trong đó một vòng. Nữ tu vội vàng giải thích nói. Các nàng đã qua đào tạo, học bằng cách nhớ những điều khoản này, càng là qua khảo nghiệm, giờ phút này đối đáp trôi chảy, giải thích đối phương nghi hoặc. Tu sĩ kia nghĩ nghĩ, chỉ một vị đan dược nói. Nếu như ta hiện tại muốn thứ này đưa đến bên ngoài mấy vạn dặm, phải cần bao nhiêu thời gian? Tập đoàn hứa hẹn chỉ cần không phải đặc biệt xa xôi, trong vòng một ngày liền có thể đưa đến, bất quá căn cứ khoảng cách xa gần, cần điều động không cao thủ cùng cảnh giới, xứng đưa phí cũng sẽ cao có thấp có. Ta như vậy cần bao nhiêu xứng đưa phí? Ba khỏa tam phẩm linh thạch. Cao thủ kia lập tức hít một hơi khí lạnh, không phải quá quý, mà là quá tiện nghi, nói đến cùng. Hắn cao thủ như vậy cũng không trở thành nói là đưa viên thuốc liền tự mình đi một chuyến quá thấp kém. Để người hầu đi mua lại tiến cũng khá là phiền toái. Làm sao cam đoan hàng không mất đi? Nữ tu tiếp tục nói. Tất cả giao hàng tu sĩ, lai lịch thân phận đều là ghi lại trong danh sách, như có nuốt riêng đan dược đổi đan dược người tất nhiên sẽ bị xử phạt. Vậy ta thử trước một chút a. Cao thủ kia nghĩ nghĩ. Hỏi lại nhiều, không bằng trực tiếp thử xem. Nữ tu lập tức móc ra một chương giấy ô vuông để cho hắn điền đại khái là sản phẩm số hiệu cùng vị trí của đối phương cùng một chút đặc thù chờ một chút. Cái này đặc thù một cột là có ý gì? Cái này liền nhìn các hạ yêu cầu tỉ như cần đối phương ký tên, hồi cái tin, hoặc là truyền một lời cái gì đều có thể, trên cơ bản không có cực hạn. Cân nhắc đến là lần đầu tiên sử dụng cái này phục vụ. Hắn nghĩ nghĩ, viết lên làm cho đối phương hồi cái tin, xác định có phải hay không nhận được đan dược, cũng tốt nghiệm chứng một chút tình huống. Bản thân càng là thư từ một phong, nói rõ đang nghiên cứu trước mắt chức năng này, làm cho đối phương phối hợp một chút. Điền hoàn chỉnh về sau, nữ tu lập tức cầm bảng biểu cùng thư từ gọi tới tu sĩ an bài. Khách nhân là muốn ở chỗ này chờ đợi đối phương thu hàng sao? Cao thủ kia suy nghĩ một chút nói. Chờ đợi xem a. Nữ tu gật đầu, lúc này mới rời đi, rất nhanh liền cầm tới một cái khay vuông pháp bảo, thoạt nhìn lại là một cái bản đồ địa hình kỳ quái là phía trên có hai cái điểm nhỏ. Trong đó một cái chấm đỏ cố định không thay đổi, một cái khác tiểu bạch điểm không ngừng lấp lóe, thậm chí còn đang di động. Đây là... Hắn phát hiện cái kia chấm đỏ, hẳn là bản thân lão hữu nơi ở. Đây chính là phái đưa quá trình, ở trong này có thể thời gian thực quan chắc, bởi vì tu sĩ trên người mang theo đặc thù pháp bảo, mà các nơi đều có trận pháp tiết điểm. Cao thủ lập tức minh bạch, nói cách khác như vậy thì có thể nhìn thấy phái đưa tình huống. Tốc độ của đối phương rất nhanh, vạn dặm khoảng cách, đối với cảnh giới thấp tu sĩ mà nói cũng không tính quá xa, rất nhanh liền đưa đến mục đích, hai cái điểm nhỏ trùng hợp. Làm trễ nải thời gian đốt một nén hương, tiểu bạch điểm mới hướng chạy trở về. Không bao lâu công phu thì có tu sĩ long đong vất vả mệt mỏi mang theo hồi âm chạy đến. Đối phương càng là móc ra một cái bảng biểu, hắn phát hiện là mình chỗ điền tờ kia, lật qua về sau có khen ngợi nói chuyện. Đại ca cho một khen ngợi chứ, chúng ta đi tích hiệu khảo hạch, xoa bình sẽ trừ tiền lương. Tu sĩ kia khát vọng nói ra. Cái này cao thủ mơ mơ màng màng đánh tốt bình cũng không tìm hiểu được tình huống cụ thể. Hắn mở ra thư từ, phát hiện là lão hữu thân bút viết. Đối phương cũng bị thủ đoạn này dọa mộng. Ngoài vạn dặm, lão hữu mua cái đồ vật đối phương thế mà giao hàng đến nhà, thái độ thành khẩn, mấu chốt là tốc độ rất nhanh nha. Hắn nhất trí tán dương đối phương thái độ cùng tốc độ, đồng thời khuyên nhủ lão hữu đánh cái khen ngợi. Cái này cao thủ giờ khóc giờ cười. Giống như là loại này sự tình, một ngày này loại hình đã xảy ra quá nhiều. Không ít minh giới cao thủ phát hiện có hai nhóm người vội vã ở trong thành ghé qua, một đám người người mặc tiểu hoàng áo lót, một nhóm người người mặc tiểu lan áo lót. Phần lớn người còn không có hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một phần nhỏ cao thủ đã bắt đầu nếm thức ăn tươi, cảm giác này có chút muốn ngừng mà không được. Thiên phong đường mới lạ trình độ, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nữ nhân phường lại phóng đại chiêu. Có đẹp mắt quần áo, sao có thể không có thích hợp trang sức đây? Nữ nhân phường sở dĩ không gọi bảo y phường, từ vừa mới bắt đầu chính là có nguyên nhân, bởi vì là nhằm vào nữ tu cửa hàng, nữ tu yêu cầu há lại sẽ chỉ có bảo y một hạng. Giống như là giày nữ trang sức, nội y. nữ nhân phường đều đang tham dự chế tác. Sở dĩ không bao lâu lấy ra là lo lắng các nàng hầu bao chịu không được, dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc cái này tiêu thụ hình thức. Nhưng mà các nàng vẫn là xem thường nữ tu năng lực tiếp nhận. Vài ngày như vậy công phu, liền đã tương đối quen thuộc nữ nhân phường tình huống, càng là hô bằng hoán hữu chạy tới mua sắm vật phẩm, mắt thấy các nữ tu trang điểm lộng lẫy rời đi, nam tu môn có chút buồn bực. Nam nhân không phải người a, làm sao chỉ có nữ nhân quần áo đây? Bọn họ lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Bởi vì cách mấy ngày sau, nam tu bảo y cũng bắt đầu bán. Cứ việc không bằng nữ tu như vậy trang điểm lộng lẫy, nhưng là cắt xén vừa vặn, sắc thái phối hợp dễ thấy, nổi bật ra không cùng tuổi, không đồng dạng mạo nam tu khí chất, lập tức đưa tới phong trào. Liễu Thức tập đoàn nóng nảy như lúc ban đầu trạng thái, không để tập đoàn cao thủ có bao nhiêu cảm xúc. Bọn họ bây giờ chính đang dành thời gian bày bố, gắng đạt tới trước tiên cắm rễ ở minh giới. Một chút muốn phỏng theo nữ nhân phường kiểu bảo y phường thua thiệt đến nhà bà ngoại. Bọn họ nghĩ tới quá đa tình huống, duy chỉ có không nghĩ tới đối phương giá cả vậy mà rẻ tiền đáng sợ, cho nên phỏng chế ra đồ vật căn bản bán không được. Liễu Thức tập đoàn người đã bắt đầu tiếp xúc một mặt này. Bọn họ cũng không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt, thiên hạ này tiền là không bao giờ đủ, Liễu Tiếu Tiếu muốn đuổi tận giết tuyệt quá mức dễ dàng, một câu thế gian tất cả sản nghiệp cũng sẽ là nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ từng làm như thế, bởi vì quá không có gì hay. Trên phương diện làm ăn sự tình, liền giao cho người làm ăn tới làm, nàng chỉ cần phụ trách lấy tiền là được rồi. Bảo y sản nghiệp nhu cầu quá lớn. Nữ nhân phường chỉ là đi ở giữa bưng lộ tuyến, hàng đẹp giá rẻ, cao cấp lộ tuyến, vẫn như cũ cần những cái này lão phẩm chất bảo y phường tham dự. Bàn về thuần thủ công chế tác, bọn họ phương diện này cao thủ rất nhiều, hoàn toàn có thể nắm toàn bộ một bộ phận này. Bản thân liền đã thua thiệt đổ máu. Liễu Thức tập đoàn chỉ là nhập cổ phần để bọn hắn tham dự cao cấp định chế. Đám người cũng minh bạch cánh tay vặn bất quá đùi. Huống chi chỉ là phía sau màn đến, bọn họ trên danh nghĩa vẫn là bản thân, còn có thể tiếp nhận nữ nhân phường định chế tài nguyên, cũng liền vui vẻ tiếp nhận. Tu chân bản mua qua Internet, cũng ở khí thế ngất trời bày bố. Đến lúc đó thu lưới, Liễu Thức tập đoàn liền có thể chủ tính chung toàn bộ minh giới thương nghiệp đế quốc. Đường Du mắt thấy minh giới khí thế ngất trời phát triển thế mà có chút hoảng hốt. Cách này mới qua bao lâu? Minh giới biến thành cái dạng này đột nhiên có chút không cảm giác quen thuộc. Còn chưa kịp suy nghĩ lung tung, liền bị thủ hạ thanh âm bừng tỉnh, nàng vội vàng nghiên cứu gần nhất thương nghiệp chiến lược đến, dù sao nàng là minh giới người phụ trách. Phụ trách thông qua Ôn Châu Nhi cùng ngoại giới Liễu Thức tập đoàn bàn bạc. Dung nhập cái này tập thể, nàng mới biết được cái này Liễu Thức tập đoàn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đối phương tài lực hùng hậu đến mức nào, thực lực mạnh bao nhiêu, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Một cách làm ăn thực lực so với bình thường tiên môn mạnh hơn nhiều, nàng đã từng nhìn qua mấy tên cung phụng, lại là đại thánh cảnh giới cao thủ. Trường sinh tiên cảnh giới người càng là nhiều vô số kể. Mà trong tập đoàn người, chỗ hưởng thụ được đãi ngộ càng là ngoại giới không cách nào tưởng tượng. Ngươi có thể tưởng tượng đồ vật cơ hồ đều có thể dùng tập đoàn cống hiến đổi được. Cho dù là trong tu luyện vấn đề, đều có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy cao thủ giải thích nghi hoặc. Nàng có thể tưởng tượng, một khi tiến vào cái đoàn thể này, sợ là không có mấy người bỏ được rời đi. Thiên Phong Đường sự tình vẫn còn tiếp tục lên men. Mỗi ngày đều là kín người hết chỗ, không ít người biết Liễu Thức tập đoàn bày bố, nhao nhao chạy tới nếm thức ăn tươi. Cũng biết tương lai đại thể hướng đi. Người không ra khỏi cửa, liền có thể mua được thiên nam địa bắc đồ vật, thậm chí là minh giới bên ngoài sản phẩm. Mà ngoại giới cũng ở hấp tấp tiến hành. Các nơi đều có khổng lồ nhà kho, cửu thiên đặc sản bắt đầu ở nơi này tụ tập, thiên ngoại thiên thương gia cũng nhao nhao đột kích, chứ hàng hóa vị trí đều có bày bố, trong đó một cái cực kỳ cao minh giới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1531. Cái gì chúng ta? Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Tu chân giới vận chuyển phạm vi lớn, vận chuyển tài nguyên tự nhiên không cần quá phiền phức. Bởi vì có chữ vật pháp bảo, một cao thủ liền có thể mang lên thường nhân không cách nào tưởng tượng số lượng. Tới gần minh giới, là bởi vì cái này là thuộc về minh giới kho hàng, dùng để trữ hàng các thiên đặc sản, cần từ các thiên vận thua mà đến, sau đó từ cao thủ thống nhất mang hướng Táng Hồn Phong. Lại từ Tiêu Cẩu hoặc là Ôn Châu Nhi trung chuyển một lần. Bằng không chính là do Nguyệt Nhi các nàng mang hàng đi minh giới. Một lần sẽ mang rất nhiều hàng, cho nên một tháng cũng liền đi qua một lượng lội, tính không được nhiều phiền phức. Tiếp theo chờ Lâm Nhược Vũ trở về, hẳn là có thể nghĩ biện pháp, thông qua trong trận pháp chuyển. Bây giờ minh giới đủ loại trận pháp, đều là xuất từ tay nàng bút. Năm đó liền dùng ở trong Xí Dương Thiên, cho nên mới có một cái thành thục hệ thống có thể làm cho thức ăn ngoài bình đài nhanh chóng như vậy dựng lên. Cái bình đài này phải đơn giản rất nhiều. Về phần mua hàng con đường, là khá là phiền toái, cần chuẩn bị không ít làm việc. Lâm Phong cũng là trong lúc rảnh rỗi quyết tâm muốn làm tu chân giới tai bay, nếu như có thể các thiên tư nguyên bù đắp nhau tuyệt đối có thể giải quyết không ít vấn đề. Thiên ngoại thiên kéo dài có đại động tác xuất hiện. Bởi vì loại hiện tượng này ngược lại là đem lúc trước đông đảo dù gì tách ra không ít. Lâm Phong đám người rời đi thiên ngoại thiên cùng cửu thiên các phương diện đều có bị liên lụy, tuy nói bị cao thủ trấn áp thô bạo, nhưng là dư ba còn đang. Thiên ngoại thiên không khí ngột ngạt không ít. Đám người cũng không biết làm sao, luôn cảm thấy có một đoàn mây đen đặt ở đỉnh đầu, trong lòng thủy chung có không thể quay về nghi ngờ. Có động tác lớn như vậy, ngược lại là tản ra một vài vấn đề. Các nơi đều đang nô nức tấp nập tham dự, không chỉ là Liễu Thức tập đoàn sản nghiệp, thiên ngoại thiên cùng cửu thiên sản nghiệp còn rất nhiều, không phải Liễu Tiếu Tiếu một người có thể kinh doanh tới. Giờ phút này cũng có tin tức truyền đi. Không ít người đều nghe danh mà đến, muốn kiếm một chén canh. Có thể nghĩ tương lai chủ lưu tất nhiên sẽ là như thế, một cách địa phương cơ hồ có thể mua được toàn thiên hạ tất cả sản phẩm, càng sớm gia nhập càng sớm thu hoạch. Lâm Phong cũng bảo trì cởi mở thái độ. Sinh ý lớn như vậy, bản thân lại làm không hết, không cần thiết đem những người khác ngăn ở cửa ra vào. Càng ngày càng nhiều vật tư tụ tập. Bên trong minh giới cũng bởi vì nguồn cung cấp bắt đầu hội tụ, mới bắt đầu càng động tác lớn. Toàn bộ một con đường đều bị Lâm Phong sang lại. Cấu kiến khổng lồ mua sắm thị trường, tiến vào nơi này cơ hồ chỗ có thứ cần thiết đều có thể mua được, bất quá đây đều là một ít ngoạn ý. Đồng dạng phổ biến thấp vật phẩm. Nếu thật là bên trên cấp bậc vật phẩm không phải đang liễu hương trai, chính là cần định chế. Nhưng loại này mới mẻ độc đáo mua sắm phương thức cũng là thu được minh giới nhất trí tán thành, chủ yếu nhất là nguồn cung cấp vấn đề, không có quá lớn sức cạnh tranh. Mọi thứ đều làm từng bước đi đến nhật trình. Minh giới những cao thủ tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại này mua sắm phương thức. Tam tam lưỡng lưỡng tụ tập cùng một chỗ, có thể khi nhàn hạ giết thời gian. Khổng lồ thị trường, giống như một hoàn chỉnh vương quốc. Mặc dù ngươi chỉ cần mua sắm một dạng vật phẩm, nhưng trên thực tế ở bên trong đi dạo chơi, lơ đãng liền mua một đống lớn đồ vật, cũng không quản đến cùng có thể không có thể cần dùng đến. Cụ thể sự vụ đều có thể từ đường du cùng Liễu Thức tập đoàn cao thủ giải quyết, thỉnh thoảng sẽ cần phải có Ôn Châu Nhi giúp một tay địa phương. Nàng mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng là bởi vì có bản thân đến một phần lợi ích. Cho nên đặc biệt kích động, trên căn bản là cầu được ước thấy. Thần Hoàng Lão Tổ mặc dù không ở thiên ngoại thiên, nhưng gần nhất Lục Tiêu Nhã ở, có nàng hỗ trợ trông nom lấy lũ tiểu gia hỏa, Lâm Phong cũng tương đối yên tâm. Tùy ý các nàng tới tới đi đi, mình thì ở minh giới cùng Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng bồi dưỡng tình cảm. Bởi vì lần trước cổ hoàng nguyên nhân, Lâm Phong phát hiện Tiêu Cửu Y tựa hồ không còn hạn chế bản thân tiến vào bên trong minh giới. Tựa như là cố ý không thấy vấn đề này. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi, giày vò sự nghiệp sau khi thỉnh thoảng ở minh giới lắc lư. Tiêu Cửu Y nói chuyện ít thời gian, đại bộ phận đều là Ma Hoàng cùng với nàng nói chuyện phiếm, bất quá ba người chung đụng cảm giác vẫn là không tệ, tối thiểu nhất không có cái gì mâu thuẫn phát sinh. Lâm Phong cũng tương đối thích ứng loại cảm giác này. Ôn Châu Nhi bởi vì vội vàng minh giới sự tình, cho nên thường xuyên không ở bên này. Không có nàng cho Tiêu Cửu Y ngột ngạt, Tiêu Cửu Y trạng thái cũng tốt hơn nhiều. Lâm Phong thỉnh thoảng sẽ đi minh giới nhìn xem tình huống cụ thể, tìm hiểu một chút trước mắt đi tới một bước nào. Theo thương nghiệp thị trường mở ra, chung quanh bày bố cũng triệt để mở ra. Chung quanh quy mô trên cơ bản không có trung tâm phạm vi lớn như vậy, đại bộ phận đều là cùng loại với cửa hàng giá rẻ, chỉ có một bộ phận thường ngày thứ cần thiết ở bán. Nhưng là nơi này xem như mạng quan hệ, có thể trực tiếp thu bán tổng cửa hàng đồ vật. Cùng Thiên Phong đường tình huống bên trong không sai biệt lắm. Đều là khách nhân mua đồ vật, sau đó sẽ có đem mấy thứ đưa tới, bất quá truyền lại tốc độ càng nhanh, là lấy trận pháp làm tiêu chuẩn, căn bản không cần một nén nhăng. Tuy nói tu sĩ không kém như vậy chút thời gian, nhưng có thể tiện đưa một cái, một bên uống hớp tiểu trà, có người đem đồ vật đưa tới cớ sao mà không làm đây. Lại có thể hạ đơn mua sắm vật phẩm, sau đó để cho đưa đến tự mình chỉ định vị trí, tiết kiệm được không ít phiền phức. Nghe nói theo mạng quan hệ trải rộng ra, tương lai càng ngày sẽ càng tiện lợi. Tất cả đều hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. Lâm Phong trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao mình đám người đối với bọn hắn thua thiệt quá nhiều. Lâm Phong cũng là đang nghĩ biện pháp trả lại tất cả những thứ này để Tiêu Cửu Y nội tâm muốn tốt thù có chút. Cùng Vạn Thánh Môn nối tiếp. Tiêu Cửu Y đã bắt đầu ở an bài ngày xưa Vạn Thánh Môn người sự tình. Năm đó Vạn Thánh Môn hạng gì khổng lồ, bây giờ chỉ là đại thánh cao thủ phục sinh, những người còn lại đại bộ phận bị chết tại một trận chiến kia bên trong, một số nhỏ chạy ra ngoài. Trải qua dài đằng đẵng tuế nguyệt, khả năng đã biến mất ở bụi bặm lịch sử. Quân tư đại thánh cố ý điểm ra chuyện này, chính là biết rõ Tiêu Cửu Y gây khó dễ trong lòng khảm, Vạn Thánh Môn người cũng gây khó dễ, cho nên đang tìm kiếm một cách thích đáng biện pháp xử lý, để song phương đi ra cách này bế tắc. An bài sinh ý phương diện sự tình sau khi, Lâm Phong cũng cố ý chú ý tới phương diện này vấn đề. Thậm chí muốn cho Liễu Thức tập đoàn hỗ trợ. Dù sao sức mạnh của một người có hạn, mọi người hợp lực, có lẽ có thể càng nhanh giải quyết vấn đề này. Minh giới mỗi một ngày đều đang biến hóa. Các tu sĩ năng lực hành động phi thường đáng sợ. Cho dù là Tiêu Cửu Y ngẫu nhiên nhìn một chút, đều cảm thấy có chút theo không kịp tiết tấu. Liễu Thức tập đoàn ta thành thục hệ thống, một khi bọn họ tiến vào nơi này, đủ loại biện pháp đều sẽ ngay sau đó mà đến, biến hóa đương nhiên là nhật tân nguyệt dị. Ma Hoàng càng là cái gia thích nếm thức ăn tươi tiểu tuyển thủ. Có phải hay không liền chui vào bên trong minh giới, đi nghiên cứu đủ loại mới lạ ngoạn ý. Ngược lại là cho Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y cường nhân dành ra một chỗ không gian. Cửu Y chúng ta. Lâm Phong thật vất vả tìm được cơ hội mở miệng. Tiêu Cửu Y trên mặt nhìn không ra biến hóa, nhưng nội tâm cũng có chút bối rối, không nghĩ tới sẽ ở trong minh giới cùng Lâm Phong có một chỗ cơ hội. Nàng thấp thỏm nói. Cái gì chúng ta? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1532. Các ngươi có thể hay không bình thường một chút. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Chúng ta đương nhiên là chỉ quan hệ lẫn nhau. Kỳ thật đi đến giờ này ngày này quan hệ của hai người đã sớm biến chất. Lại không biết nên như thế nào đi xử lý. Đây mới là sự tình phiền phức nhất. Lâm Phong chân thành nhìn về phía nàng nói. Chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? Vứt bỏ hết thầy không nói, bắt đầu từ số không. Tuy nói Lâm Phong cảm thấy mình khả năng đã làm cái gì không được sự tình. Từ đó khiến cho trình tự có chút hỗn loạn. Nhưng việc vẫn là muốn làm. Gần nhất quan hệ của hai người tiến triển không sai cũng là thời điểm nghĩ biện pháp tiến hơn một bước. Nhưng Tiêu Cửu Y thủy chung có chút quá không đi mấu chốt, điểm quyết định. dù sao cũng là nàng ngày xưa đem Lâm Phong nuôi dưỡng lớn lên, tuy nói hai bên là không có quan hệ gì, thật là muốn so đo, nàng vẫn sẽ cảm thấy là lạ. Lâm Phong nói ra, lại bắt đầu lại từ đầu, liền làm chúng ta nhận thức lại, dù sao đi qua quá nhiều năm, mọi thứ đều có biến hóa, ngươi không phải ngày xưa ngươi, ta cũng không phải ngày xưa ta, chúng ta cũng có làm lại lý do. Hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Tiêu Cửu Y thở dài nói, đợi chút đi, có lẽ chờ một chút liền tốt. Lâm Phong minh bạch nàng có lẽ là không nghĩ mang đến cho mình phiền phức. Dù sao thân phận đặc thù của nàng, một khi bộc lộ ra đi, Vạn Thánh Môn người sẽ ra sao, Nam Quốc người lại sẽ làm sao suy nghĩ. Lâm Phong căn bản không quan tâm ý nghĩ của những người này. Nhưng nàng quan tâm. Lâm Phong nhất thời đổi một góc độ nói ra. Dựa theo ý lời này của ngươi, là chờ đến sự tình xử lý hoàn tất, ngươi liền sẽ không lại làm khó, sẽ không lại cân nhắc quá nhiều vấn đề đúng không? Lâm Phong không cho Tiêu Cửu Y cơ hội phản bác. Hiển nhiên chính là bắt lấy Tiêu Cửu Y trong lòng, không muốn lại cho nàng tự tuyệt khả năng. Lâm Phong càng tiến một bước nói ra. Nói cách khác, chỉ cần có thể giải quyết ngươi lo nghĩ, ngươi hẳn là liền sẽ không nhức đầu, cũng sẽ không như thế không biết làm sao rồi a. Lâm Phong một lần này cường thế hơn. Dù sao ngồi phương pháp thử qua, không bằng giải quyết dứt khoát. Vừa mới đã định vấn đề này, Tiêu Cửu Y còn đến không kịp phản bác. Vừa mới muốn nói chuyện thời điểm, Ôn Châu Nhi thanh âm xa xa vang lên, nàng liền tạm thời ngừng miệng. Cũng không dám thần thức giao lưu, dù sao Ôn Châu Nhi tu vi cũng không phải ăn chay. Nếu như bị nàng nghe lén đi, có thể sẽ càng thêm phiền phức. Nàng vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu Lâm Phong, vấn đề này đợi chút nữa bàn lại. Nhưng Lâm Phong nghiêng đầu một cái, dứt khoát không nhìn tới nàng ra hiệu, hiển nhiên liền muốn giả bộ như vậy hồ đồ xuống dưới. Cái này khiến Tiêu Cửu Y khá là bất đắc dĩ. Không khỏi nghĩ tới gia hỏa này khi còn bé, ngẫu nhiên cũng sẽ cái dạng này. Mỗi lần đều là mình thỏa hiệp, cuối cùng bị hắn nắm mũi dẫn đi đi, một lần này nàng nhưng không muốn thỏa hiệp. Phát phát, ngươi đều không biết, việc buôn bán của chúng ta tốt bao nhiêu, minh giới những ngày này tích lũy cũng không ít, đến bây giờ đều không bị móc sạch nổi tình đây. Ôn Châu Nhi hưng phấn phóng tới Lâm Phong. Lâm Phong buồn cười nói, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua làm ăn còn có thể đem người khác nổi tình móc sạch, đem ví tiền của bọn hắn cho móc sống, Liễu Thức tập đoàn cũng có thể kéo theo minh giới phát triển, phương diện này ngươi ngược lại không cần quan tâm. Dù sao sinh sản vật phẩm, vận chuyển vật phẩm cần quá nhiều tu sĩ. Trong đó chi tiết, Lâm Phong cũng không phải quá rõ ràng, cho nên cũng không cùng với nàng nói rõ chi tiết. Thật muốn biết phương diện này vấn đề, không bằng trực tiếp đến hỏi Liễu Hương trai người tốt. Ôn Châu Nhi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Móc ra bản thân chứ vật pháp bảo, nghiên cứu bản thân gần nhất thu hoạch. Nàng phần kia lợi nhuận theo tháng cho hoặc là theo năm vấn đề cũng không lớn. Gia hỏa này lại là cái này tính tình, trên căn bản là 3 ngày 2 đầu đi đòi hỏi ít lợi, sau đó nhét vào trong túi sách của mình, ai cũng không cho. Lâm Phong buồn cười nói, tiền đặt ở trong túi quần cũng sẽ không sinh tiền, ngươi nhìn nhị sư tỷ ta, dùng sức dùng tiền, ngược lại tiền càng ngày càng nhiều, ngươi liền không có chút gì cảm xúc. Ôn Châu Nhi hiếu kỳ nói, nói như vậy, ta muốn ra ngoài dùng sức dùng tiền. Lâm Phong mặt sạm lại, chỉ ngươi cái kia cách dùng, sợ là đời này cũng không nên nghĩ lấy tiền đẻ ra tiền. Lâm Phong nói gấp, không phải cho ngươi đi mua đồ, mà là đem bộ phận này tiền tồn vào tiền trang bên trong, hoặc có lẽ là đầu cho Liễu Hương trai vào cái tiểu cổ phần, có thể hưởng thụ cả đời quyền lợi. Ôn Châu Nhi vẻ mặt không tin bộ dáng. Nàng cực độ hoài nghi, Lâm Phong là muốn hố bản thân linh thạch. Nhưng sư huynh cũng không kém tiền nha, tại sao còn muốn nhớ nhà mình sư muội cái này tội nghiệp một điểm nhỏ thu nhập. Nàng ước lượng một lần. Bản thân cùng sư huynh sự tình, sư phụ chắc chắn sẽ không giúp mình. Sư huynh động thủ đến đoạt, bản thân khẳng định ăn thiệt thòi, bởi vì đánh không lại hắn, cái này cánh tay dù sao xách bất quá đùi, trước mắt vẫn phải làm dĩ hòa vi quý. Nàng bắt một ít đem linh thạch đưa cho Lâm Phong nói. vậy ta vào điểm cái gì đó cố, nhìn một chút tình huống a. Tiêu Cẩu đều kém chút không nín được cười. Lâm Phong càng là buồn bực không được. Liễu Hương trai lớn như vậy sinh ý, ngươi cái kia tay nhỏ có thể bắt mấy khỏa linh thạch, thế mà vọng tưởng dùng mấy khỏa tam phẩm linh thạch nhập cổ phần, đến lúc đó làm sao cho ngươi chia hoa hồng. Lâm Phong kỳ thật cũng là lo lắng gia hỏa này cầm linh thạch dùng linh tinh. Tăng thêm thông thường chi tiêu đều có Liễu Hương trai chống đỡ, nàng căn bản không thiếu linh thạch hoa. Thuận miệng nói một câu, kết quả linh thạch cầm ở trong tay, lui về đi cũng không được, thu hồi đến không phải, chỉ có thở dài. Tốt! Đều nói tự nhiên gờ giam xấu bụng. Nàng không tự nhiên, bản thân không xấu bụng, vì sao lại không hiểu ra sao bị nàng cho khắc chế đây? Dù sao bản thân luôn luôn cho các nàng đặt mua sản nghiệp. Mấy tên này bản thân sợ là đều không biết mình thân ra. Bởi vì tất cả mọi người đang ăn nhà giàu. Cho nên kết quả là đối với mình thân gia tiêu hao đều là hoàn toàn không biết. Về phần Liễu Tiếu Tiếu, đã thật lâu không tính qua bản thân có bao nhiêu tiền, người một nhà này cơ bản đều dựa vào lấy sản nghiệp của nàng nuôi, bây giờ cũng không đơn thuần là nàng một người đang quản sự tình. Giống như là hiện tại, chỉ cần có cơ hội thích hợp, Lâm Phong đồng dạng sẽ nhúc tay. Không bao lâu công phu, Ma Hoàng cũng quay về rồi. Thế mà chốc lát công phu, ngay tại minh giới mua không ít quần áo, thậm chí đổi lại một kiện nổi bật ra bản thân vóc người quần áo, trong miệng còn lẩm bẩm. Minh giới sắc thái có điểm gì là lạ a? Chỉnh thể lệch nhạt a, nói thực ra chính ngươi cũng nên minh bạch sắc mặt của các nàng cùng màu da có bao nhiêu thảm, quá mức diễm lệ quần áo, thoạt nhìn rất là cổ quái. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Cho nên rất nhiều thứ mới là minh giới đặc chế. Ma Hoàng mặc dù khoảng cách bên này gần chút, nhưng là cũng rất khó tìm phù hợp bản thân tâm ý sản phẩm. Chỉ là cái này lúc đầu càng nhiều hơn chính là hưởng thụ quá trình, mà không phải chú trọng kết quả, nàng thoạt nhìn vẫn là thật hài lòng. Ta còn mang tốt mấy bộ y phục cởi đi với ta thử xem. Ma Hoàng cười híp mắt nói ra. Hai nàng thoạt nhìn tình cảm tốt đẹp. Nhưng trên thực tế Tiêu Cẩu Y chính mình mới minh bạch cái kia là bởi vì chính mình không có cách nào cự tuyệt nàng, dù sao bị nàng nắm được bản thân nhược điểm. Ma Hoàng ngược lại là không làm cái gì quái, mà là nghiêm trang nói. Ngươi đến cùng còn phải đợi bao lâu? Cái gì bao lâu? Tiêu Cẩu Y sững sờ. Ma Hoàng khẽ nói. Làm cũng đã làm rồi, thua thiệt cũng ăn, ta cảm thấy a liền dứt khoát thích hợp qua trôi qua chứ, dù sao hai người các ngươi nhìn nhau lên cũng là rất vừa mắt, đơn giản cũng là bởi vì trước kia quan hệ, hơi lộ ra có hơi phiền toái thôi. Tiêu Cẩu Y lắc đầu nói, ta tạm thời không nghĩ cân nhắc loại chuyện này. Ma Hoàng cười nhạo nói, ngươi đều nói là tạm thời, theo ta thấy đến, đó cũng là chuyện sớm hay muộn, cần gì như vậy tra tấn bản thân đây, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, ngươi chính là quá ngu, học ta tốt bao nhiêu. Không tim không phổi. Tiêu Cẩu Y hỏi lại. Ma Hoàng khẽ nói. Trong lòng nghĩ như thế nào, liền trực tiếp làm thế nào liền tốt, ngoại nhân cách nhìn, ngươi có 1000 loại 1000000 loại phương pháp có thể lẩn tránh, căn bản không làm khó được ngươi. Ngụy trang bản thân, lấy nàng tu vi ai nhìn thấu. Ma Hoàng nói cũng đúng lời thật tình. Lâm Phong bố trí một lần dò xét chuyện phương diện này, nói không tâm động, đó là rất không có khả năng sự tình. Dù sao sự tình đã tới mức độ này, mình cũng không có cách nào lừa gạt mình. Tình cảm bày ở chỗ này, nàng trong cuộc đời này, không có nhiều người thân cận, Lâm Phong xem như trong đó cực kỳ đặc thù một cái. Hắn ở đặc thù thời kỳ xuất hiện thành bản thân ký thác. Làm chặt đứt phần cảm tình này, nàng thậm chí khai sáng thái thượng vong tình quyết. Chính là lo lắng cho mình không bỏ xuống được phần cảm tình này, ngoan không hạ cái này tâm. Nhưng trên thực tế liền xem như vong tình cũng bất quá là lừa gạt mình, tê liệt bản thân một loại phương thức, bản năng của thân thể vẫn còn, cho nên Lâm Phong xảy ra chuyện về sau, nàng mới có thể xuất thủ vãn hồi tất cả. Chuyện hai người tình cảm đã trải qua quá nhiều gặp trắc trở. Về sau lại bởi vì Ma Hoàng quan hệ trời đất xui khiến xuyên phá mấu chốt. Lập tức, song phương đều không bình tĩnh lại được. Lâm Phong tâm tâm niệm niệm cả một đời, quên đi tất cả, đều không quên Bẩn Thỉu một lần Tiêu Cầu Y ngực, đến mức bị Tiêu Cầu Y lực lượng theo dõi. Tiêu Cầu Y bản thân quên hết mọi thứ, lại ở trong cõi u minh không ngừng tìm kiếm Lâm Phong tung tích. Phí hoài tháng năm, phí thời gian. Chỗ khó chính là Lâm Phong không dám tùy tiện nói ra ý nghĩ của mình, mà Tiêu Cửu Y không muốn nói ra ý nghĩ của mình, tình cảm của hai người thủy chung có đồ vật gì ngăn trở. Lâm Phong muốn đánh vỡ, mà Tiêu Cửu Y không nghĩ. Cho nên Ma Hoàng mới tìm được mấu chốt, từ Tiêu Cửu Y bên này ra tay. Không thích hợp, đối với hắn không tốt. Tiêu Cửu Y thở dài. Ma Hoàng hơi không kiên nhẫn, buồn bực nói. Ngươi làm sao đầu óc chính là không vòng qua được con đây, có đôi khi nhìn ra ta đều nóng nảy muốn mạng, tâm tình có chút khó chịu, đi bồi ta học tập một lần kỹ thuật đi. Tiêu Cửu Y mặt tối sầm. Lâm Phong ngay tại bên ngoài, ngươi để cho ta cùng ngươi ở bên trong học tập kỹ thuật. Đây không phải gây chuyện nha. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu Cửu Y có chút bất đắc dĩ. Ma Hoàng liếm liếm bờ môi của mình, bộ dáng khá là dụ hoạt, lộ ra một cỗ đặc biệt phong tình, ánh mắt càng là mini nhìn xem Tiêu Cửu Y nói. Ta nghĩ thử xem hai ta cùng một chỗ. Lăn. Tiêu Cửu Y cũng nhìn không được nữa. Quá mức ly kinh bản đạo, đây căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm sự tình. Ma Hoàng bị khinh bỉ, nàng chỉ là nhún vai. Lời này nửa thật nửa giả, có thể là bởi vì trong lòng cũng có chút ý tứ. Dù sao nàng bị Lâm Phong cùng Diệp Thi hố về sau, từ đầu tới đuôi, liền chưa có thử qua bình thường cách chơi. Tiếp theo mặc dù bình thường một lần, nhưng thế mà cảm thấy, hay là trước cảm giác mang cảm giác. Đây nếu là bị Lâm Phong biết rõ, sợ là đến ngoác mồm kinh ngạc. Nhà các ngươi ba cái gia hỏa có thể hay không bình thường một chút. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1533. Trong đó người nổi bật. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Ma Hoàng cũng tốt, Ma Đế cũng tốt, Diệp Thuần cũng tốt. Thậm chí là thoạt nhìn tương đối nghiêm chỉnh Diệp Thi trong âm thầm đều có chút xuất nhân ý biểu tiểu đam mê. Còn tốt không ảnh hưởng toàn cục, nếu không vấn đề liền lớn rồi. Ma Hoàng thoạt nhìn qua quyết bình bình, dũng cảm chuyện khiêu chiến, ở Tiêu Cửu Y xem ra, hơn phân nửa là ly kinh bản đạo, không phải người bình thường việc. Đây chính là lý niệm khác biệt. Ma Hoàng rất ưu thương, rõ ràng đã cùng một chỗ học tập hồi lâu. Ngươi vì sao đi học không đến ưu điểm của mình đây? Vốn định giúp Lâm Phong sớm ngày đánh hạ Tiêu Cửu Y, có thể nhìn lên sẽ không quá dễ dàng. Người có thiên diện. Có bản thân dạng này bị chiếm tiện nghi, quen thuộc về sau, liền triệt để đầu hàng loại hình. Cũng có Tiêu Cửu Y dạng này, khó chịu đến cực hạn, làm sao cũng vô pháp vượt qua trong lòng tiểu khảm loại hình. Nàng cũng là da mặt cực dày người. Liền xem như bị mắng lăn, vẫn như cũ có thể lạnh nhạt đối mặt. Hai người gần nhất tình cảm kỳ thật không sai, quần áo cũng là phối hợp đến, Ma Hoàng ra một cửa, sẽ còn cho Tiêu Cửu Y cái này thiên cổ trạch chọn lựa một chút đồ tốt. Các nàng góp đến cùng một chỗ, Lâm Phong dứt khoát chuồn mất. Cái này về sau là sống chết không thể bị Tiêu Cửu Y tìm tới cơ hội, dù sao bản thân đã nhận định cái lý này, không cho nàng cãi lại cơ hội. Vạn thánh môn sự tình. Tiêu Cửu Y chỉ là quy hoạch người, trên thực tế phụ trách xử lý, là nàng ngày xưa hoàng triều thành viên nòng cốt. Người phụ trách chủ yếu Lâm Phong cũng nhận biết. Ngày xưa chính là tên là Tả Văn Thành tu sĩ cáo tri tam hoàng sự tình. Hẳn là cùng loại với hoàng triều tể tướng vị trí. Phát hiện Lâm Phong tới, Tả Văn Thành liền vội vàng tiến lên bái kiến. Lâm Phong tay nâng lên một chút. Lắc đầu nói, không cần đa lễ, sự tình loay hoay thế nào? Tả Văn Thành trong lòng biết Lâm Phong hỏi là chuyện gì, lấy hắn cùng Minh Hoàng quan hệ, sẽ quan tâm chuyện này cũng là đương nhiên, liền mở miệng nói. Trước mắt chuẩn bị đã không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì nhân số quá nhiều, tần thích đáng an bài, tốc độ sẽ không quá nhanh, dự tính trong vòng trăm năm hẳn là có thể an bài hoàn tất. bây giờ minh giới quy tắc đã tương đối hoàn thiện. Thậm chí có thể căn cứ tu sĩ lúc còn sống hành động đến tiến hành phán đoán sinh chuyển thế nơi nào đã có Lâm Phong trong nhận thức biết địa phủ hình thức ban đầu. Bất quá cũng không phải bảo hoàn toàn bị khống chế. Chỉ là có thể bộ phận ảnh hưởng, có lẽ là bởi vì quy tắc không hoàn thiện, có lẽ là bởi vì minh giới còn chưa đủ mạnh mẽ. Bây giờ có Tiêu Cửu y tòa chấn, có lẽ ở vô số năm về sau, sẽ tiến hóa đến Lâm Phong chỗ mức không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ làm ra đều là đang tìm kiếm ngày xưa vong hồn, chỉnh lý quy hoạch, hoàng triều đại thánh cao thủ không ít, bất quá bởi vì điều kiện hạn chế, không có vạn thánh môn đại thánh cao thủ như vậy tự do. Cho nên quân tư đại thánh cung cấp danh sách hơn nữa trọng yếu. Trực tiếp ra tốt cái này tiến trình. Nhìn một chút trước mắt xử lý chi tiết bộ phận, Lâm Phong hết sức hài lòng, giống như Tả Văn Thành nói tới đồng dạng đại khái trong vòng trăm năm liền có thể xử lý hoàn tất. Đến lúc đó điều tiết Tiêu Cửu y cùng vạn thánh môn mâu thuẫn cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Cùng so sánh, Nam Quốc ngược lại tương đối đơn giản một chút. Dù sao năm đó trực diện chuyện này người đại bộ phận đều không có ở đây, cũng không bằng vạn thánh môn khổ như vậy đại thù, có Lâm Nhược Vũ ở giữa quấy nhiễu, hẳn rất nhanh có thể hoàn thành. Nhớ tới Lâm Nhược Vũ đám người, Lâm Phong liền thở dài. Các nàng còn trong tinh không ngao du, dự định loại bỏ xong vùng này, chủ yếu nhất biết rõ ràng tinh thần bức tranh thuận tiện chữa trị tinh thần đại trận. Về sau có lẽ có thể giao cho Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn, nhưng bây giờ tạm thời còn thoát thân không ra. Lý giải xong việc tình cảm về sau, Lâm Phong đi ra minh giới. Ôn Châu Nhi rất nhanh liền tìm được hắn. Sư huynh bên ngoài người đến, nói là cũng muốn hỏi một chút truyền tống trận pháp tiết điểm cụ thể đi về phía, ta không làm rõ ràng được, cho nên mới hỏi ngươi. Ôn Châu Nhi lanh lợi chạy tới. Đại khái là không thấy địch nhân, lại lấy được tự do lần nữa theo thương thế khôi phục, lực lượng trở về một bộ phận thường xuyên bên ngoài nhảy nhót, cũng không lo lắng có chuyện. Chỉ nàng tình huống trước mắt, có lẽ còn không có khôi phục lại có thể đánh thắng đại thánh cao thủ trình độ. Nhưng đoán chừng không có bất kỳ đại thánh cao thủ có thể làm bị thương nàng, cái này dù sao cũng là Tiêu Cửu y phe truyền nhân, mà cái này phe đặc điểm đều là đặc biệt có thể trốn. Ôn Châu Nhi càng là trong đó người nổi bật. Cho nên Lâm Phong cũng không phải đặc biệt lo lắng an toàn của nàng. Trận pháp tiết điểm sự tình một mực ở bố trí, bất quá muốn trước bọc hành lý quát hơn phân nửa minh giới, hiển nhiên không phải một ngày liền có thể hoàn thành sự tình. Tăng thêm các tu sĩ là máy móc, nếu như Lâm Nhược Vũ bản nhân đến, khẳng định tốc độ rất nhanh. Đổi lại bọn họ, liền không dám khinh thường. Gắng đạt tới hoàn thiện mỗi một chi tiết nhỏ. Trận pháp loại vật này, một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, liền có thể dẫn đến vấn đề càng lớn hơn sinh ra, liên quan đến Liễu Thức tập đoàn sự tình, không ai dám chủ quan. Làm xong có là trả thù lao cầm, làm xảy ra vấn đề, đời này thanh danh coi như hủy. Liễu Hương trai cao thủ đại bộ phận đều vào không được. Phụ trách kinh doanh phương diện cao thủ cũng không tính là đặc biệt mạnh. Vận dụng pháp bảo hoặc là mời cao thủ cũng không thể thời gian dài, coi như hay là mời Ôn Châu Nhi xuất mã tương đối đơn giản. Bởi vì xem như việc buôn bán của mình, Ôn Châu Nhi cũng phá lệ để bụng. Vừa mới nhận được tin tức, liền chạy tìm đến Lâm Phong. Trận pháp tình huống cụ thể Lâm Phong cũng không chú ý, giờ phút này hắn nhấc lên, Lâm Phong mới ngưng thần nhìn tới, lấy hắn vận dụng thái thượng linh bảo giám năng lực trận pháp tình huống. Nhìn một cái không sót gì. Trên đại thể đánh giá một lần, Lâm Phong gật đầu nói. Tiến trình hẳn là 70% tả hữu, cụ thể có thể hay không khai triển bước kế tiếp, ngươi để chính bọn hắn quyết định đi. Ôn Châu Nhi liên tục gật đầu, như một làn khói rời đi. Tin tức này rất nhanh liền truyền về Liễu Thức tập đoàn kinh doanh trong cao thủ. Không ít người thảo luận một hồi, theo tốc độ này, chỉ sợ trong một tháng trận pháp liền có thể hoàn toàn bố trí thành công. Trước mắt đã có thể bắt đầu thử vận doanh. Dù sao cũng là chức năng mới, trước mắt mặc dù có Thiên Phong đường cùng chi nhánh nếm thức ăn tươi, nhưng chỉ có số nhỏ người tiếp xúc điểm này cần mở ra một phần khu vực, để càng nhiều người nếm trước tươi quen thuộc loại phương thức này. sau đó từ từ thay đổi một cách vô tri vô giác, khiến người khác cũng đi theo thích ứng. Cao thủ môn ra lệnh một tiếng, Liễu Hương trai ở minh giới cao thủ cũng lu bù lên. Lúc đầu từ vào ở minh giới bắt đầu, liền đã ở đào tạo phương diện này nhân tài, minh giới tu sĩ cũng phải tu luyện, cũng phải tăng lên bản thân tu vi. Chỉ là hệ thống khác biệt, tạm thời xưng là vượt tu. Cho nên khi hiểu sẽ có người nhìn chúng phúc lợi đến nhận lời mời, nhân tài phương diện xưa nay không thiếu. Pháp bảo cũng ở gấp rút luyện chế. Có thể thời gian thực quan chắc giao hàng tu sĩ đến vị trí nào. Bất quá chỉ là mua sắm phương diện tạm thời làm không được Lâm Phong trong tưởng tượng tân tiến như vậy, nhất định phải đến thiết trí mạng quan hệ chỗ mua sắm quan sát yêu cầu vật phẩm, lấp xong bảng biểu. Tự nhiên sẽ có người gom góp vật phẩm, sau đó thông qua trận pháp tiết điểm truyền tống đến gần nhất vị trí, lại từ tu sĩ phái đưa qua. Cũng có thể gửi ra trên người mình đồ vật. Trực tiếp một tin tức truyền đi, liền sẽ có tu sĩ tới cửa thu kiện, sau đó phái đưa đến nhiệm vụ địa điểm. Bởi vì trận pháp duyên cớ, không thể nghi ngờ tốc độ nhanh rất nhiều. Bỏ ra bất quá mấy khỏa linh thạch mà thôi, dù sao cũng so đích thân đi một chuyến có lời. Mấu chốt vẫn là hạ giá. Cao thủ đưa viên thuốc đều tự thân lên cửa, không khỏi thật không có mặt bài. Bây giờ ngược lại là tiết kiệm được không ít phiền phức. Minh giới mỗi ngày tiêu hao thập phần to lớn, cái thứ nhất làm liều đầu tiên cửu thiên các, cũng là kiếm đủ tiền giấy, không ngừng thu thập tình báo, khai phát sản phẩm mới thích ứng minh giới phong cách. Thậm chí có người tài đại khí thô bắt đầu đánh lên những địa phương khác chủ ý. Có thể nghĩ, loại này kinh doanh hình thức tất nhiên là chủ lưu cùng loại với tuyến thượng offline phương thức, mua con đường rất nhiều, hoàn toàn có thể tuyến thượng mua sắm, offline phái hàng. Cửu thiên cùng thiên ngoại thiên thậm chí là minh giới, khoảng cách biết bao khổng lồ. Đơn độc một cách thương gia, muốn đả thông con đường này, hiển nhiên khó khăn sự tình. Cũng chỉ có Liễu Thức tập đoàn loại này cấp bậc, mới có thể làm đến như vậy chuyện bất khả tư nghị. Bọn họ bắt đầu tiêu phí giá tiền rất lớn nghe ngóng tin tức, nghe ngóng các nơi phong cách phong tục tính nhắm vào cải chế sản phẩm của mình để sản phẩm càng thêm phù hợp địa phương yêu thích một chút. Sau đó vót đến nhọn cả đầu nghe ngóng Liễu Thức tập đoàn động tĩnh. Phàm là nghe được nơi nào có kiến thiết mua sắm thị trường, hoặc là đắp lên nhà kho trước tiên liền sẽ chạy tới, nghĩ biện pháp cầm tới tư cách biểu diễn sản phẩm của mình. Mượn nhờ Liễu Thức tập đoàn cách này đại bình đài toàn lực mở rộng sản phẩm của mình. Giá cả định vị cũng không cao, Liễu Thức tập đoàn chiết khấu cũng không cao, bởi vì bây giờ có thật nhiều biện pháp lẩn tránh lộ trình xa xôi phí chuyên trở, thậm chí có thể đi hàng đẹp giá rẻ phi hành thuyền lớn vận chuyển, chi phí đè ép đè thêm. Thuận tiện ưu đãi điều kiện tiên quyết, hàng đẹp giá rẻ ưu thế liền nổi bật đi ra. Lâm Phong vẫn cảm thấy không thể xem thường vật nhỏ lợi nhuận. Thật không nghĩ tới chỗ mình ở thế giới cách nào đó tiểu thương phẩm thị trường, vật nhỏ sản phẩm tiêu thụ thành giao lượng, hàng năm đều là một con số kinh khủng. Các tu sĩ cũng sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Dù sao không có người ra thích làm cái khổ hạnh tăng, một bộ chặt đứt nhân tình bộ dáng. Người có thất tình lục dục, tu sĩ cũng là như thế. Nhưng nếu không có thất tình lục dục, vậy cùng thạch đầu cũng không có gì sai biệt. Cửu thiên cũng tốt, thiên ngoại thiên cũng tốt, hệ thống tu luyện chính là như thế. Bất quá người có thiên diện, có người tu đến tuyệt tình tuyệt nghĩa, có người như Lâm Phong như vậy, không bỏ xuống được tình cảm, đều là mình lựa chọn đường. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, cũng tương tự có cơ hội buôn bán. Bây giờ giới tu luyện, hoàn toàn không kỳ thị người làm ăn, ngược lại không ít người sẽ hâm mộ, bởi vì đối phương một dạng có thể tranh thủ số lượng cao tài nguyên, tăng lên bản thân tu vi. Đó là trước kia một người làm độc hành hiệp, liều mạng phía dưới bí cảnh tìm kiếm truyền thừa chỗ không cách nào tưởng tượng tài phú. Mèo trắng mèo đen có thể bắt con chuột chính là tốt mèo. Thương nghiệp nhanh chân phát triển đồng thời cũng nghênh đón rất nhiều vào nghề cơ hội. Các tu sĩ vẫn như cũ có thể lựa chọn dùng cuộc sống trước kia phương thức đi xuống, không có người sẽ hạn chế điểm này, ngược lại sẽ cảm giác được các phương diện đều có chuyển biến tốt đẹp, so với cuộc sống trước kia, dễ dàng không ít. Mà dĩ vãng làm một điểm tài nguyên liều mạng tu sĩ, cũng nhiều một chút lựa chọn. Có thể vãn hồi không ít bi kịch. Có đôi khi liều mạng đổi lấy tài nguyên kém xa thành thành thật thật làm việc, kiếm lấy tài nguyên có lời, bớt ăn bớt mặc, tăng lên một hai cái cảnh giới đủ để. Nếu là dù thông minh một chút, học được kinh doanh thương đạo, làm vốn nhỏ sinh ý, chậm rãi thời gian cũng sẽ trôi qua tốt hơn. Một bước này cải biến lớn nhất không phải cao tầng tu sĩ, mà là ở vào tu sĩ tầng dưới chót nhất. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1534. Không phải nói phục. Người đăng: Mãng xà mổ cóc nhái. Mang ơn cũng không cần. Dù sao cũng là theo như nhu cầu, Lâm Phong không có lớn như vậy tâm, một bên chèn ép đám người, còn vừa muốn đối phương đối với mình mang ơn, sự tình đến cùng có được hay không, không phải ngoài miệng nói một chút, mà là những người khác bản thân cảm thụ. Chỉnh thể nói đến, Liễu Thức tập đoàn nhúng tay ở minh giới không có quá lớn phản đối thanh âm. Nhiều lắm thì một chút lão ngoan đồng tu sĩ bình thường trong lúc nhất thời chịu không được một chút biến hóa. Tỷ như nữ nhân phường xuất phẩm quần áo chắc chắn sẽ có như vậy một chút bại lộ, các nữ tu thực lực cao cường đối tu sĩ mà nói, trừ phi là đặc thù địa thế, bằng không bình thường đều là nóng lạnh bất xâm. Cho nên nổi u áo tắm hàng ngũ, mười phần dễ bán. Về phần rất nhiều người hô to đòi phong bại tục. Nhưng các nữ tu bản thân vui lòng, Lâm Phong suy nghĩ, lại không phải mình cầm đao, không ở trên cổ buộc các nàng mặc như vậy. Huống chi các ngươi một đám đại lão ra ăn mặc thiếp thân nhẹ nhóm đồ lót, sau đó chỉ trích người khác đòi phong bại tục cũng có chút quá không hiền hậu. Loại này tu sĩ chỉ là số ít. Thiên ngoại thiên tiền kỳ một dạng có rất nhiều, hậu kỳ còn không phải thật là thơm định luật. Bất luận cái gì mới sự vật đi ra đều sẽ dẫn tới chất vấn, thời gian mới là chứng minh tất cả, loại thuốc tốt nhất. Liễu Thức tập đoàn quy mô hóa nhân viên tạm thời hình thức. Cũng xông đánh truyền thống ngành nghề. Tỷ như trước kia thuê gã sai vặt, một tháng bất quá một hai khỏa linh thạch, phúc lợi càng là không có, trừ bỏ chi tiêu hàng ngày cơ hồ không để lại bất luận cái gì tích xúc. Như vậy rẻ tiền giá cả, chỗ nào cũng có. Nhưng Liễu Thức tập đoàn không giống nhau, bởi vì đại lão bản không thiếu tiền cho nên phúc lợi tương đối hậu đãi. Đương nhiên Liễu Tiếu Tiếu cũng không phải mở thiện đường, tỉ như Thiên Phong đường thức ăn ngoài, đó đều là làm nhiều có nhiều, Liễu Hương trai nữ nhân phường đồ vật bán đều có tiền huê hồng. Có thể làm người tự nhiên nhiều một ít. Nội bộ cũng có khảo hạch, tạo thành tốt đẹp tấn thăng cùng cạnh tranh không khí. Ngăn cản sạch tiêu cực biếng nhác cách làm, tất cả mọi người rất cố gắng, rất trân quý cơ hội này, bởi vì có thể nhìn thấy tương lai, có thể tích trữ tài nguyên, tăng lên cảnh giới. Nếu như bản thân không có thiên phú gì, có thể cố gắng làm việc, bồi dưỡng hậu nhân. Bởi vì là Liễu Thức tập đoàn nhân viên, cho nên có thể đủ hưởng thụ được không ít phúc lợi, tỉ như đệ tử có chuyên môn học tập cơ cấu, những cái này cũng ở chủ hoạch kiến lập. Đến lúc đó có thể có được ưu việt giáo dục ở lúc điểm xuất phát. Càng là trong công tác thời gian nhất định, liền có thể xin về hưu, di dưỡng thiên niên, Liễu Thức tập đoàn cũng sẽ cấp cho không ít tài nguyên đầy đủ bọn họ đi đến một đoạn đường cuối cùng. Như vậy phúc lợi, chỗ nào cũng có. Nhất là để cho người ta hâm mộ là điểm cống hiến cơ chế. Cái này ở thù lao bên ngoài, nhưng lại ở hệ thống. Có cống hiến lớn người, có thể được điểm cống hiến, cho dù là ngày bình thường cẩn trọng làm việc thiếu phạm sai lầm, bình ưu tú nhân viên thời điểm cũng sẽ có ban thưởng. Điểm cống hiến có thể hối đoái bất luận cái gì nghĩ có được tài nguyên. Có thể mời cảnh giới cao tu sĩ giảng đạo, từ đó gia tăng tu vi tăng lên khả năng. Một chút chuyện khó khăn cũng có thể xin giúp đỡ tập đoàn cao thủ. Hình thành hỗ bang hỗ trợ đoàn thể, để cảnh giới cao tu sĩ không cần giúp không cảnh giới thấp tu sĩ có chuyện nhờ giúp con đường. Như vậy phúc lợi, liền tu chân giới mà nói, đã ưu đãi làm cho người tức lộn ruột. Cho nên thường xuyên quét ngang bốn phương tám hướng. Tuổi già thế hệ thuê phương thức, hiển nhiên đã lên không được môn đạo. Liễu Thức tập đoàn yêu cầu người cũng nhiều, cao thấp cảnh giới đều có, chọn lựa cũng là qua khảo hạch, người người đều có cơ hội, cho nên một chút tu sĩ trẻ tuổi liền không nén được tức giận. Làm lưu lại nhà mình nhân viên, không ít cố chủ cũng là chịu nhiều đau khổ. Một bên ở trong lòng oán trách Liễu Thức tập đoàn, một bên lại chỉ có thể đi học tập, đề cao phúc lợi đãi ngộ. Mặc dù không bằng Liễu Thức tập đoàn, nhưng Liễu Thức tập đoàn cũng không phải người nào đều có thể đi vào, cảnh giới thấp các tu sĩ tình huống tốt hơn nhiều, hơn nữa một phen lẫn lộn, ngược lại để Liễu Thức tập đoàn được cả danh và lợi. Tuyến thượng mua sắm sự tình từ lâu đã có tin tức chảy ra đi. Có tiền tu sĩ đương nhiên đã sớm một bước ở Thiên Phong đường thể nghiệm, thậm chí đã bắt đầu dùng thức ăn ngoài cái này mới mẻ độc đáo từ ngữ thỉnh thoảng điểm vài thứ trở về. Thiên Phong đường dã tâm nhưng không chỉ như vậy. Mặc dù bản chất là làm ăn, nhưng là bởi vì thức ăn ngoài phương thức quá mức bạo, đưa bên ngoài cái này bộ phận đã bắt đầu độc lập đi ra. Phải nuôi sống một đám người, nhà mình đồ vật khẳng định không đủ đưa. Dù sao minh giới không thể so huyền cơ môn, nhân khẩu cơ số càng lớn, địa phương càng xa. Cho nên liền bắt đầu thành lập bình đài, mời tiểu lâu khác gia nhập liên minh, mượn nhờ Thiên Phong đường cách bình đài này, khai phát thức ăn ngoài hình thức, để sống phóng túng không chỉ có cực hạn ở tiểu lâu bên trong, thậm chí có thể đưa đến nhà. Không ít rượu lâu đều rất đỏ mắt, muốn bản thân làm chuyện này. Quả quyết cự tuyệt Thiên Phong đường đến dụ hoặc. Nếm thử về sau, mới phát hiện chuyện này bố trí, rốt cuộc có bao nhiêu phiền phức, không phải đơn thuần thuê mấy cái tu sĩ, đưa tiến thức ăn ngoài là được rồi. Hàng đầu chính là mạng quan hệ. Thiên Phong đường dựa vào Liễu Thức tập đoàn, các nơi đều có bày bố. Thường thường một tấm tờ đơn đi qua, liền có thể có được nhanh chóng phản ứng, lợi dụng trận pháp hoặc là tu sĩ nhân lực truyền lại, trung gian thời gian hao phí rất ngắn. Hơn nữa bởi vì thuê tu sĩ rất nhiều. Trung gian đã có thành thục quá trình, phân ra vô số khu vực đến, có thể trước tiên kịp phản ứng chính xác nhanh chóng an bài phái đưa. Loại này quy mô là cả Liễu Thức tập đoàn xí nghiệp cùng chung. Không phải đơn thuần một cái Thiên Phong đường liền có thể làm ra sự tình, cho nên đồng dạng tiểu lâu cũng vô pháp làm đến chuyện này. Nhức đầu nhất không ai qua được trận pháp tiết điểm. Minh giới không phải là không có cao thủ, trận pháp tiết điểm cũng bất quá là tiểu hình truyền tống trận pháp, chưa hẳn không làm được, mấu chốt là lấy không được cho phép. Cái này cần minh giới cao tầng đồng ý, còn cần mua đại lượng đất trống đến xây dựng mạng quan hệ. Không nói trước Tiêu Cửu Y có thể hay không đồng ý chuyện này, liền nói phần này tiêu hao cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Tăng thêm bộ phận tiểu lâu nếm thức ăn tươi, lập tức liền phát hiện ra nhập trong đó chỗ tốt. Mặc dù phải bỏ ra một bộ phận lợi nhuận, nhưng là bởi vì Thiên Phong đường cùng Liễu Thức tập đoàn danh khí thực lực bày ở chỗ này, hồi báo là 10 phần phong phú. Chiếm được tiên cơ về sau, lập tức liền chiếm lấy một khối bánh ngọt lớn. Thậm chí có tu sĩ kịp phản ứng thật nhanh khuyết chương chiêu thu không ít tu sĩ hỗ trợ, đem nhà mình tiểu lâu chia làm hai cái bộ phận. Một cái làm lớn đường bao gian, một cái chuyên làm thức ăn ngoài. Cải biến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cấp tốc. Ngay từ đầu rụt rè không vui tiểu lâu bắt đầu hoảng hốt, rõ ràng cảm giác được bởi vì thức ăn ngoài quật khởi, nhà mình sinh ý chịu ảnh hưởng. Trái lại những cái kia gia nhập Thiên Phong đường tiểu lâu, khí thế ngất trời một màn, nhìn ra bọn họ đỏ mắt. Địa thế còn mạnh hơn người, có thể làm gì đây? Đây thật là mãnh long quá sang a, cũng không biết rốt cuộc là làm sao thuyết phục minh giới cao tầng, Liễu Thức tập đoàn các hạng quy hoạch trên căn bản là trực tiếp thông qua. Lâm Phong nếu là biết rõ vấn đề này, hơn phân nửa không giễu cợt. Xin lỗi, không phải nói phục, là ngủ phục. Quan hệ bày ở chỗ này, bản thân muốn giày vò, Tiêu Cửu Y còn có thể lên tiếng hay sao? Lại nói vậy cũng là nhà mình, sản nghiệp của mình, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng tốt, mà không càng ngày càng kém, đây mới là Tiêu Cửu Y để mặc cho nguyên nhân. Liễu Thức tập đoàn gia nhập, để minh giới biến đổi lớn. Đơn thuần thực thể cửa hàng khó có thể sinh tồn, đơn thuần tuyến thượng phái đưa, cũng không phải kế lâu dài, chỉ có thực thể liên hợp tuyến thượng. Hình thành một cái to lớn thương nghiệp đế quốc mới có thể càng thêm vững bước tiến lên. Phương thức như vậy có thể bảo đảm tu sĩ thấy giới thiệu cùng thực tế vật phẩm là hoàn toàn nhất trí, không tồn tại hư giả nói chuyện. Bởi vì bất luận đồ vật gì đều là từ thực thể trong cửa hàng chảy ra đi. Theo công năng mở ra đi ra. Trận pháp bố trí cũng càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng nhiều địa phương nhận lấy tập đoàn tác động đến. Minh giới cao tầng cũng ở nhằm vào loại tình huống này điều hành. Tận lực phối hợp cải biến cũng tương tự đang cùng Liễu Thức tập đoàn câu thông, nhìn xem sẽ có hay không có tai họa ngầm gì, địa phương nào cần phối hợp, địa phương nào cần trước đó dự phòng. Ngóng nhìn tất cả những thứ này, Lâm Phong bỗng nhiên có cố hùng tâm tráng trí nổi lên. Kỳ thật liền ngũ sư tỷ năng lực, năm đó liền thu hình lại pháp bảo đều có thể phát minh ra đến, còn có càng nhiều vật ly kỳ cổ quái, có lẽ thật có một ngày có thể đạt thành lý tưởng của mình. Trường hợp như vậy tạo thành một cái tài nguyên trao đổi vòng tròn. Các nơi đều có đặc sản. Minh giới rất nhiều bảo vật, là ngoại giới không có khả năng tồn tại, 10 phần vật đặc thù, nhưng là bộ phận đã có diệu dụng. Nếu Liễu Thức tập đoàn đã tiến nhập minh giới, đương nhiên sẽ không bỏ mặc bộ phận này bảo vật Minh Châu Mông Thành. Hội nghị đã ở tổ chức. Lâm Phong ngược lại là lười nhác tham dự, dù sao quá trình rất rườm rà, dù sao đã biết kết quả. Liễu Thức tập đoàn cần chính là để minh giới sản phẩm cũng chảy đi ra bên ngoài. Cái này cần thực lực khổng lồ. Nhưng bây giờ Liễu Thức tập đoàn đã triển lộ thực lực của mình. Không đủ một năm, liền để minh giới vì đó cải biến. Cái này vẻn vẹn sơ kỳ, phía ngoài Liễu Thức tập đoàn to lớn hơn đối phương sản nghiệp, hiển nhiên không phải vẻn vẹn minh giới cái này một cái địa phương mà thôi. Minh giới người cũng không thể chỉ thấy cái này một mẫu ba phần đất. Bọn họ đồng dạng muốn đi ra ngoài tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Một lần này hội nghị chính là như thế. Cần chỉnh lý minh giới nguồn cung cấp. Sau đó từ Liễu Thức tập đoàn thay tiêu thụ trung gian liên quan lợi ích vấn đề, muốn một lần nói thấu cũng phải thuyết phục mọi người ở đây tham dự. Chẳng qua hiện nay địa vị là bất đồng. Liễu Thức tập đoàn cũng không phải là xin đám người hỗ trợ, trên thực tế bọn họ hoàn toàn có năng lực trong tay mình nắm tất cả những thứ này, dù sao minh giới đám người khó có thể lâu dài rời đi minh giới. Bọn họ bây giờ là cho minh giới đám người cơ hội hợp tác. Về phần có muốn hay không bắt lấy, liền xem chính bọn hắn. Quá trình rất thuận lợi, không có mấy người sẽ cùng tài nguyên gây khó dễ, thực lực càng mạnh, tăng lên cảnh giới cần thiết tiêu hao tài nguyên lại càng lớn, đó là một cái thiên văn sổ tự. Chỉ dựa vào minh giới, mặc dù có Liễu Thức tập đoàn kéo theo thương nghiệp, để tất cả bồng bột phát triển, cũng vẫn như cũ khuyết thiếu cơ số. Bên ngoài còn có một cái khổng lồ hơn thị trường, chờ lấy minh giới đám người đi chinh phục. Hợp đồng một phần phần phát hạ đi. To lớn trong sân, vô số người vùi đầu học hành cực khổ, bộ phận thông minh chút, rất nhanh liền lý giải thấu triệt, có người không hiểu cũng hỏi tới tình huống chung quanh. Xác định không sai về sau quả quyết ký tên. Từ hôm nay trở đi, minh giới cũng không phải co đầu rút cổ ở nơi này nơi chật hẹp nhỏ bé. Muốn đi hướng rộng lớn hơn không gian. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1535. Khoan thai tới chậm nhân vật chính. Người đăng: Mãng Xà Mổ Cóc Nháy. Ngay từ đầu, ngoại giới người còn cảm thấy minh giới người yêu thích tương đối rủi rì. Cực ít người biết rõ chân tướng, biết rõ những hàng hóa kia đến cùng tiêu thụ đến địa phương nào, phần lớn người chỉ coi chỗ kia vẫn còn tương đối nguyên thủy, đều là chút không có gì kiến thức người, có thể kiếm tiền liền tốt. Thật là làm minh giới sản phẩm tiêu thụ ra đến sau đó, mấy người này mới cực kỳ chấn động. Minh giới là lai lịch gì? Ngày xưa Hoàng Triều đó là tu chân truyền thừa tuyệt tự thời đại. Có lẽ so bất quá bây giờ tu luyện thời đại trước vào, nhưng là cũng có được bản thân một chút đặc biệt sản phẩm, là ngoại giới người chỗ không biết được. Nhất là minh giới một chút đặc thù linh vật. Ở minh giới có lẽ không đáng tiền, nhưng đối với ngoại giới tu sĩ mà nói kia liền là bảo bối nha. Dù sao đây là đang minh giới đặc thù hoàn cảnh lớn lên. Muốn bồi dưỡng cũng không dễ dàng. liền xem như bản thân dày vò một hoàn cảnh không sai biệt lắm địa phương, cũng bất quá có thể nuôi dưỡng một chút cảnh giới thấp linh vật, căn bản không có khả năng dày vò ra cao đẳng linh vật. Cho nên cũng tạo thành một loại tính hạn chế. Giống như là năm đó luyện chế cửu chuyển kim đan vật liệu, đối với Hứa Linh Vân mà nói, muốn bồi dưỡng quá khó khăn. Đó là bởi vì tu vi hạn chế, hoàn cảnh hạn chế. Lúc ấy cần có bộ phận vật liệu ở trong minh giới, không dám nói là rau cải trắng, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Minh giới vừa mới thành lập, nội tình bộc phát, mượn nhờ thiên ngoại thiên trưởng thành, chỗ tốt to lớn. Cái này linh vật, xưa nay đều là có tiền mà không mua được. Liễu Thức tập đoàn cũng không dự định trái lương tâm nuốt mất một bộ phận này. Mà là cùng đối phương ký kết hiệp nghị, từ nhà mình phòng đấu giá phụ trách đấu giá, sau đó thu lấy một bộ phận phí thủ tục cùng trích phần trăm một bộ phận. Chợt nghe Liễu Thức tập đoàn dự đoán mấy cái chữ kia, không ít cao thủ con mắt đều trừng trực. Đây là thực. Ôn Châu Nhi nghiêng đầu một cái, nàng biết cái đích gì nha. Dù sao thì đang suy nghĩ, trong này khẳng định có bản thân trích phần trăm, giá cả đương nhiên là càng cao càng tốt, đem Liễu Thức tập đoàn cao thủ văn bản nội dung kín đáo đưa cho đối phương. Những cao thủ kia vội vàng nhìn lại. Rất nhanh, liền hiểu vấn đề. Vật hiếm thì quý. Có một ví dụ như vậy, hai kiện giống nhau như đúc chân bảo hiếm thí. Ném hỏng trong đó một cái, còn lại một cái kia liền thành độc nhất vô nhị bảo vật. Đánh chính là một cái tin tức kém. Những cái này linh vật, ở thiên ngoại thiên bản thân liền có giá trị không nhỏ, Liễu Thức tập đoàn không có tăng giá. Bởi vì quá mức chân quý, giá cả tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, mặc dù cũng có bộ phận thay thế phương pháp, hiệu quả mặc dù không tốt, miễn cưỡng có thể chống đỡ tiếp. Liễu Thức tập đoàn ý tứ đúng không phải lượng lớn chảy vào. Tỷ như cửu chuyển kim đan loại này cũng quá mức nghịch thiên, bởi vì tài liệu chân quý khó tìm cho nên mới sẽ lộ ra chân quý, nếu là ngày nào đứng đầy đường còn thế nào chơi. Quá mức phá hư thăng bằng. Hơn nữa sẽ khiến minh giới phạm vi lớn ngắt lấy cái này linh vật. Cứ thế tiếp tục tất nhiên sẽ không có kết quả gì tốt, không bằng liền theo lúc theo cần chảy vào thị trường. Khống chế cái này dược vật sản lượng đến đề thăng giá cả. Điểm này cùng Liễu Thức tập đoàn ít lãi tiêu thụ mạnh chính sách tương phản. Nhưng là không có người sẽ phản đối bởi vì giá tiền đủ cao nha. Dạng này bọn họ cũng sẽ không trắng trợn thu thập, có thể bảo trì một cái cân bằng. Quyết định minh giới vấn đề. Đồ vật chỉ có thể mượn nhờ Liễu Thức tập đoàn con đường lấy ra bởi vì những ngày qua bày bố. Những cao thủ cũng không nghi ngờ chuyện này, ngay tại chỗ chờ lấy hồi khoản. Ngoại giới oanh động. Nguyên lai tưởng rằng là cách địa khu xa xôi, không thứ chân quý gì. Nhưng theo một bộ phận linh vật xuất hiện, chỉnh thể đều nổ. Biết được linh vật quý giá, lại cực kỳ khó tìm, không ít người tâm tư đều hoạt lạc, kiếm tài chính, bắt đầu chuẩn bị trên đấu giá hội thi thố tài năng, lấy thuốc vật liệu. Tốt nhất là tìm tới cấp bậc cao luyện đan sư, luyện chế thành chân quý đan dược. Cũng có dự định đem hắn xuống tới, đầu cơ kiếm lợi. Liễu Thức tập đoàn phòng đấu giá là hùng hậu, mọi người cũng yên tâm phía dưới, không lo lắng đây là hư giả tin tức, cũng đừng người thực lực kia căn bản không cần chơi cái này tay. Ôn Châu Nhi bận biểu tứ phía quên cả trời đất. Quá trình bên trong cũng không dự định gặm hai ngụm, những cái này đều là tiền tiền, nếu là thiếu cành lá tử, không chừng giá cả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Điểm này nàng cũng là tự hiểu rõ ràng. Bởi vì đồ vật quá mức chân quý, cho nên từ nàng tự mình mang ra. Tiếp xúc đã lâu. Liễu Thức tập đoàn cao thủ đại khái cũng minh bạch một vấn đề. Ôn đại thánh vị cao thủ này, xưa nay đều không đáng tin cậy. Nhưng chỗ đó, thường nhân vào không được, minh giới người ra không được, mặc dù có thể mời đại thánh cao thủ giúp một chút, nhưng là Ôn Châu Nhi xung phong nhận việc muốn đồng thủ, ai dám ngỗ nghịch nàng. Mắt nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, còn không thấy đối phương chạy đến, để bọn hắn có chút bối rối. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, phòng đấu giá chiêu bài cũng không nên nện ở Ôn đại thánh trong tay. Bọn họ trang nghiêm không biết Ôn Châu Nhi bây giờ cảnh giới, sớm đã không phải là đại thánh có thể so sánh được, theo thói quen cho là nàng chính là cái này cảnh giới. Chờ nửa ngày tất cả mọi người muốn tuyệt vọng, mới phát hiện Ôn Châu Nhi thân ảnh. Đông đảo cao thủ khóc không ra nước mắt. Ôn Châu Nhi vọt tới cười híp mắt nói ra. Có hay không một loại bát khai vân vụ thấy mặt trời cảm giác. Cô Nai Nai này đem những cao thủ gấp đến độ xoay quanh. Nhìn xem những cao thủ dáng vẻ lo lắng, Ôn Châu Nhi suy nghĩ bản thân núp ở phía xa, cố ý khoan thai tới chậm kế hoạch, vẫn là thật không tệ. Nhân vật chính luôn luôn khoan thai tới chậm. Tiếp nhận bảo vật, những cao thủ cấp tốc động tác, an bài tiếp theo công việc. Còn có cao thủ mang theo Ôn Châu Nhi tiến về đặc biệt mướn phòng. Đại thánh nếu là có gì thích đồ vật, sớm chào hỏi, chúng ta bên này sẽ làm an bài, cũng không cần tham gia đấu giá. Kia nữ tu vẻ mặt thấp thỏm nói ra. Cứ việc trước mắt tiểu nữ hài này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, bộ dáng phấn nộn. Nhưng nghiên cứu không che giấu được đối phương là cái siêu cấp cao thủ sự thật. Không ai dám lãnh đạm nàng. Mấy ngày nay hợp tác, đã biết thói quen của nàng, cho nên đặc biệt cẩn thận. Lo lắng nàng lại lẫn vào đấu giá, thuận miệng gọi ra cái gì một ước linh thạch tới quấy loạn thị trường. Cao thủ môn cũng là sợ. Chẳng qua trước mắt liền vì này ra thuận tiện, mấy cái khác tiểu gia trạng thái muốn tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc chính là buổi sáng ở ngồi chờ tổ chim, dự định đâm tổ chim chơi tạm thời không dành tới. Như vậy sao được, hết thảy đều phải dựa theo quy củ tới là không. Không thể bởi vì ta thân phận đặc thù, các ngươi liền cho ta tới cái này cái đãi ngộ đặc biệt nha, bị người thấy nhiều ủy khuất. Ôn Châu Nhi nghĩa chính ngôn tử nói ra. Cao thủ kia thảm hề hề nhìn nàng một cái. Nửa ngày cũng không biết nói cái gì cho phải. Tốt ở thời điểm này, như tiếng trời thanh âm truyền đến để cho nàng như đối mặt đại xá. Đi thôi, bên này ta tới hướng về. Lâm Phong thân ảnh xuất hiện. Cao thủ môn lo lắng Ôn Châu Nhi tới chậm đập phòng đấu giá chiêu bài, cho nên khắp nơi cầu người tìm một chút rơi, Lâm Phong cũng bởi vậy nhận được tin tức, tiện đường chạy tới, vừa vặn nhìn thấy như vậy một màn. Lập tức minh bạch đối phương chỗ chuyện lo lắng, không khỏi nở nụ cười khổ. Lâm Phong tới, Ôn Châu Nhi thái độ nhất thời chuyển biến. Nhìn về phía Lâm Phong điềm nhiên hỏi. Sư huynh, bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1536, ta muốn cái kia quan tài, người đăng, mãng xà mổ cóc nháy, cái này trở mặt thủ đoạn cũng là rất là thú vị, Lâm Phong nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá nàng cũng chính là khoe khoang một lần, cố ý nổi bật cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cũng không phải nói muốn làm dối, hoàn toàn là kẹp lấy thời gian điểm tới. Cho những cao thủ để dành đầy đủ thời gian đi làm việc tình cảm. Đơn giản chính là nghịch ngợm một lần. Lâm Phong ngược lại không tiện đem nàng cái mông đánh sưng, chỉ có giáo dục một phen căn dặn nàng về sau không nên như vậy. Tuy nói thời gian để dành còn nhiều. Nhưng là sốt ruột trạng thái dưới quá bận rộn dễ dàng xảy ra vấn đề, đến lúc đó đập liễu thức tập đoàn phòng đấu giá chiêu bài, vấn đề có thể lớn chuyện. Ôn Châu Nhi ồ một tiếng, xẹp lấy miệng nhỏ, một bộ không vui bộ dáng. Lâm Phong cười nói, xem như bồi thường, đợi chút nữa ngươi thấy cái gì ra thích đồ vật, đều có thể mua lại, ta tặng cho ngươi, bất quá không cho phép gọi bậy giá trên trời. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Ôn Châu Nhi vỗ vỗ tay nhỏ, cũng sẽ không thảo luận cái vấn đề này, thoạt nhìn vui vẻ đến. Sàn bán đấu giá một mực có bao gian cho khách hàng lớn sử dụng, có thể ẩn tàng thân phận của đối phương, cũng có đặc hữu thông đạo để cho thuận lợi rời đi. Tu chân giới chính là như vậy. Không ít người mua đồ cũng sợ bị những người khác để mắt tới. Tiểu đấu giá hội căn bản không an toàn, ngươi chân trước hô xong giá, chân sau người khác liền biết là ai mua, chờ ở bên ngoài lấy giật đồ. Liễu thức tập đoàn sàn bán đấu giá, thậm chí có thể ra giá mời cao thủ hộ tống. Tin tức cũng không có khả năng bị bán đi. Dù sao lớn như vậy một cái xí nghiệp,

cùng nữ tu nói tới khác biệt không lớn. Nghe ngóng thành công bán đấu giá người cũng là gia tộc này người. Cùng loại với nhà giàu mới nổi, dù sao cũng là cướp gia sản của người khác, đương nhiên là có điểm phách lối cảm giác. Cụ thể xử lý như thế nào, Lâm Phong không quan tâm. Lấy hắn bây giờ thân phận, không thể lại đi chú ý một cái nhỏ run rế sẽ nghênh đón dạng gì vận mệnh, có công phu kia, không bằng xào hai cái đồ ăn có lời. Sự tình xử lý thỏa đáng. Lâm Phong trực tiếp đem tên này nữ tu giao cho nữ nhân phường. Đối phương còn có chút choáng váng, không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Ôn Châu Nhi mặc dù cảm động, nhưng là không có chút nào chứng dùng, chỉ nàng cái này tính cách không tim không phổi, cũng biết Lâm Phong sẽ xử lý tốt sự tình căn bản không để ở trong lòng. Nàng bưng lấy cái kia ba lô nhỏ thoạt nhìn vô cùng hưng phấn. Một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi, tiếp theo quá trình bên trong, Ôn Châu Nhi lại nhìn chúng mấy thứ đồ đều bị Lâm Phong ra mua, cũng coi là để cho nàng thỏa mãn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1537. Gia nhập Liễu Thức Tập Đoàn. Người đăng: Mãng Xà Mổ Cóc Nháy. Tay nâng lấy giá trị liên thành đồ chơi nhỏ. Ôn Châu Nhi khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, hết sức hưng phấn. Ngẫu nhiên khóe mắt sẽ len lén dò xét một lần Lâm Phong, nội tâm nổi lên nho nhỏ tâm tư. Coi như nàng rất nhỏ, bây giờ cũng liền 10-20 tuổi, nhưng trên thực tế bởi vì đám người bảo vệ duyên cớ, tuổi thật muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cơ bản thông thường phương diện có lẽ có ít vấn đề nhỏ. Nhưng nếu như là chơi đùa phương diện, nàng một chút cũng không kém cỏi. Cho nên bản tính liền tương đối nhạt hiểu, sẽ không cân nhắc quá nặng nề sự tình. Bất quá dù sao cũng là ở Lâm Phong trong hội này đảo quanh, bao nhiêu lại nhận một chút hun đúc, đối với tình cảm phương diện sự tình tỉnh ngộ cũng sớm. Nhất là bởi vì dưới cơ duyên, mắt thấy Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y sự tình. Nội tâm cũng có chút tiểu tước vọt, muốn thử một chút. Tăng thêm bản thân đối Lâm Phong thì có hảo cảm. Chính mình cũng không biết, bản thân nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đã có một chút biến hóa. Chỉ bất quá bởi vì còn không quá lý giải, vì lẽ đó tạm thời còn không có nghĩ đến phương diện kia đi. Ra đấu giá hội đại môn. Ôn Châu Nhi vung ra chân nha tử liền chạy, bởi vì gần đây không cần cân nhắc vấn đề quá lớn, lộ ra vô cùng vui vẻ, cũng hết sức hoạt bát. Tăng thêm biết rõ chuyện lớn đã trần ai lạc định, cho nên cũng sẽ không lo lắng sợ hãi. Bất quá là bởi vì Ôn Châu Nhi ý muốn nhất thời, nhìn chúng ba lô nhỏ, mà không phải chế tác ba lô nhỏ người, nhưng cũng hay là cho nữ nhân phường mang đến một cơ hội. Chứ vật luyện chế pháp bảo tương đối khó khăn. Nhất là tạo hình đặc biệt chứ vật pháp bảo, cái này cần cảnh giới nhất định, mà tới được cảnh giới kia, lại sẽ không nghĩ muốn luyện chế chứ vật pháp bảo. Nếu như cần diện tích quá lớn chứ vật pháp bảo, bản thân còn cần đối không gian đại đạo có lý biết. Lăng vi hoàn mỹ phù hợp điều kiện này. Bất quá lấy cảnh giới của nàng mà nói, không có khả năng ngồi ở nữ nhân phường, một mực đi hỗ trợ bồi dưỡng phương diện này nhân tài. Dù sao hứng thú của nàng không ở trên đây, Lâm Phong cũng không muốn ép buộc nàng. Mới tới tên này nữ tu, hoàn mỹ phù hợp điều kiện này. Nàng ở nữ nhân phường đợi mấy ngày. Mới thu đến Lâm Phong đám người đoạt lại trở về đồ vật. Nhìn xem nhà mình sản nghiệp, lần thứ hai trở lại trong tay mình thời điểm, nàng cả người đều bị choáng váng, hoàn toàn không thể hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối thủ rất mạnh, đã bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Lão tổ chính là nhìn hắn thiên phú đủ mạnh, mới đem thu dưỡng, dù sao trong tộc không mấy cái có thiên phú, chờ hắn rời đi trong tộc luôn luôn cần một cao thủ, không có nghĩ rằng nuôi thành một cái bạch nhãn lang, ở lão tổ rời đi về sau tài sản liền bị đối phương cướp đi. Thậm chí còn cảm thấy nàng môn thủ nghệ này là cái bánh trái thơm ngon, có thể liên tục không ngừng phát tài, không chịu buông tha nàng. Nếu không phải là cùng đường mạt lộ, tên này gọi Tô Thiển nữ tu khả năng còn không biết đi đến một bước này. Nàng thử nhiều lần, không ít phòng đấu giá nghe được nàng tao ngộ về sau, đều quyết đoán cự tuyệt, không hứng thú bởi vì một chuyện làm ăn cùng trường sinh tiên cao thủ náo ra mâu thuẫn. Loại cao thủ kia cơ hồ bất tử bất diệt, một khi nhớ thương bên trên ngươi có thể gặp phiền toái. Bất quá cũng coi là cho nàng chỉ ra một con đường sáng. Trên đời này nếu như còn có dám tiếp loại này buôn bán địa phương, hơn phân nửa cũng chỉ có Liễu Thức tập đoàn dưới quyền phòng đấu giá, lấy đối phương thực lực, một cách trường sinh tiên cao thủ, liền cùng con kiến không có gì khác biệt. Nàng cũng đã được nghe nói Liễu Thức tập đoàn thanh danh, nhưng là cân nhắc đến thực lực đối phương quá mạnh, mới không dám đi thử xem. Cũng là bởi vì cùng đường mạt lộ, cho nên mới làm xuống quyết định này. Nàng tự thuật kinh nghiệm của mình, Liễu Thức tập đoàn cao thủ cũng không thèm để ý, dù sao bọn họ là làm ăn, mở cửa làm ăn, liền không có đem hộ khách đẩy đi ra lý do. Ở cụ thể đánh giá đối phương giá trị về sau, mới xác định bán đấu giá giá cả. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vừa vặn Ôn Châu Nhi coi trọng ba lô nhỏ, Lâm Phong thuận tay đem hắn mua xuống, nhưng mà đối phương thế mà dây dưa không ngớt, mới có cao thủ ra mặt giải quyết chuyện này. Không cần nói Lâm Phong không thèm để ý, liền xem như Liễu Thức tập đoàn người đều không để ở trong lòng. Tô Thiển cảm động đến rơi nước mắt. Tuy nói gia sản đã bị đoạt lại, Liễu Thức tập đoàn càng là yêu nguyên trả lại cho nàng, nhưng nàng biết rõ, nếu như không có Lâm Phong có lẽ vận mệnh của mình sẽ rất thê thảm. Làm người muốn có ơn tất báo, cho nên nàng yêu nguyên quyết định thực hiện lời hứa của mình. Trong vòng trăm năm đều muốn làm Liễu Thức tập đoàn phục vụ, mỗi ngày đều có thể bảo chứng luyện chế được mấy cái chữ vật pháp bảo, mặc dù phẩm cấp không cao, không gian không phải rất lớn, nhưng là bên ngoài đủ để phối hợp nữ nhân phường bảo y. Tăng thêm chữ vật pháp bảo cho tới bây giờ đều không chỉ một. Ba lô nhỏ loại chữ vật pháp bảo có thể dùng đến thả một chút thường xài đồ vật quý trọng vật phẩm, đương nhiên là mang theo người đặt ở cấp bậc cao hơn chữ vật pháp bảo bên trong tới, hai bên không chút nào xung đột. Ngược lại có thể cho nữ nhân phường mang đến hoàn toàn mới cơ hội buôn bán. Thú sắc bén nhạy những cao thủ tựa hồ người được cơ hội buôn bán. Tô Thiển sản phẩm còn rất trẻ con, bất quá qua nữ nhân phường nhà thiết kế môn tối ưu hóa một lần tự nhiên có thể sinh sản ra tốt hơn sản phẩm. Bây giờ ngược lại là Tô Thiển thuộc sở hữu vấn đề. Cao thủ môn cùng với nàng nói tới tâm. Chủ nếu là sau này dự định ở tập đoàn công tác 100 năm chuyện này nhất định là không chạy thoát được đâu, nhưng là trăm năm về sau đây. Cao thủ môn chú trọng hơn chính là lâu dài phát triển. Mà không phải là trước mắt răng đầu tiểu lợi. Ngươi có năng lực, tụ tài dễ dàng, có thể thủ ngộ quá khó khăn, bản thân không có thực lực, muốn giữ vững gia sản, nói nghe thì dễ, dù sao tu chân giới tu sĩ, không phải thiện nam tín nữ. Tô Thiển lòng có cảm xúc. Đích xác ai, nhà nàng sản nghiệp không hề lớn, nhưng là liền trường sinh tiên đều sẽ tâm động, mấu chốt là có sản nghiệp. Liền có thể liên tục không ngừng phát tài, bây giờ những cao thủ cũng sẽ không nhỏ dò xét phương diện buôn bán. Nàng bất quá là độ kiếp cảnh cao thủ, về mặt tu luyện cũng không có quá lớn thiên phú. Bây giờ bởi vì trong gia tộc vong ăn phụ nghĩa phản bội, đại bộ phận tộc nhân đã bị quét sạch, chỉ sợ còn cần nàng đến mang lính tộc nhân đi xuống, nghĩ đến đây, liền không khỏi hoảng loạn lên. Ta nên làm cái gì? Nàng có chút mê mang. Liền xem như bồi dưỡng đệ tử, cũng có thể sẽ phát sinh chuyện lúc trước, nếu như mình thực lực không đủ mạnh, rất khó nói bảo hộ người nhà. Liễu Thức tập đoàn cao thủ nhìn tình huống ập ủ không sai biệt lắm, mới bắt đầu nhấc lên chuyện phương diện này. Gia nhập Liễu Thức tập đoàn. Tô Thiển sững sờ. Nàng ít nhiều cũng hiểu một chút chuyện buôn bán, nói như vậy đây cũng là chiếm đoạt a, có thể Liễu Thức tập đoàn thực lực mà nói căn bản không quan tâm bản thân điểm này đẻ non nghiệp. Gặp nàng hơi nghi hoặc một chút, cao thủ lập tức giải thích. Kỳ thật cũng chính là vào cái cố ý tứ, Liễu Thức tập đoàn chiếm có một bộ phận cổ quyền, điều kiện là nàng nhất định phải làm Liễu Thức tập đoàn bồi dưỡng nhân tài, tương đối cũng sẽ lấy được Liễu Thức tập đoàn bảo hộ. Tô Thiển không ngu ngốc, đương nhiên biết rõ chỗ tốt như vậy. Có Liễu Thức tập đoàn trông nom, nàng chí ít không cần lo lắng bị những người khác cướp gia sản. Mà điều kiện cũng khá hậu hĩnh, đối phương nhập cổ phần một bộ phận, mặc kệ kinh doanh vấn đề trên danh nghĩa vẫn là sản nghiệp của mình, bất quá bản thân liền xem như Liễu Thức tập đoàn một thành viên. Lấy phần này đại giới đổi lấy gia tộc được bảo hộ, kỳ thật cũng không thể coi là thua thiệt. Nàng không có làm nhiều cân nhắc, nhưng sự tình kéo dài sẽ có biến cố, dứt khoát đồng ý. Liền Liễu Thức tập đoàn thực lực mà nói cũng không trở thành hướng về nàng ngần ấy tiểu gia sinh hạ tay, nếu thật là có hứng thú, hoàn toàn có thể không trả lại cho nàng. Tô Thiển trước đó thậm chí không nghĩ tới sẽ có đoạt lại gia sản một ngày. Nếu ngươi đã đồng ý, như vậy ký phần hiệp ước này chính là Liễu Thức tập đoàn người, chuyện của mẹ ngươi, chúng ta lại phái cao thủ đi qua hỗ trợ trị liệu, điểm này ngươi không cần lo lắng. Tô Thiển mừng rỡ như điên, mẫu thân của nàng bị trọng thương. Nếu không phải là bởi vì dạng này, nàng cũng sẽ không đấu giá thời gian của mình đổi lấy đại lượng tài nguyên đi mua đan dược, mời cao thủ hỗ trợ trị liệu, từ đó đánh bậy đánh bạ tới mức độ này. Ta nhất định sẽ cố gắng luyện chế chứ vật pháp bảo, một ngày ba cái, không. Ta có thể luyện chế bốn cái. Tô Thiển tính một cái, không ngủ không nghỉ một ngày một đêm, lấy nàng cảnh giới mà nói, bốn cái cũng đã là cực hạn. Liễu Thức tập đoàn cao thủ khóc không ra nước mắt, khiến cho giống như nhóm người mình ở nghiền ép giá trị của nàng đồng dạng. Đối phương lập tức giải thích nói, giúp ngươi đích thật là bởi vì nhìn bên trong giá trị của ngươi, bất quá liền xem như ngươi không ngủ không nghỉ, luyện chế pháp bảo, lại có thể sáng tạo giá bao nhiêu giá trị. Chỗ đứng khác biệt, ý nghĩ tự nhiên khác biệt. Tô Thiển cảm thấy mình không ngủ không nghỉ 100 năm kiếm lời mấy ngàn vạn linh thạch hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng đối với Liễu Thức tập đoàn mà nói, liền hôm qua sàn bán đấu giá lợi nhuận đều so với cái này phong phú, nhưng mà này còn không phải kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp, cho nên cái nhìn tự nhiên khác biệt. Nói rõ nhóm người mình yêu cầu về sau. Tô Thiển ngây ngẩn cả người. Muốn ta bồi dưỡng học đồ. Phụ trách hiệp đàm nữ tu cười nói, ngươi đi theo ta. Nàng mang theo Tô Thiển chạy tới nữ nhân phường công xưởng, phát hiện một chút nhà thiết kế môn đã bắt đầu ở tay thiết kế phối hợp bảo y nữ bao. Lâm Phong xem như người từng trải, biết rõ nữ nhân sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Hắn cho ra hình thức ban đầu để nữ nhân phường bản thân thiết kế. Bây giờ lại có Tô Thiển gia nhập liên minh, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một bộ phận sở trường phương diện này luyện khí cao thủ, đạt tới sản xuất hàng loạt mục đích, ít lời là không cách nào tưởng tượng. Đây mới là Liễu Thức tập đoàn, hoặc có lẽ là Lâm Phong nhìn thấy giá trị. Để cho nàng không ngủ không nghỉ luyện chế pháp bảo, có thể sáng tạo bao nhiêu lợi nhuận. Liễu Thức tập đoàn năng lực hành động rất nhanh. Dù sao tập đoàn kiếm tiền, tu sĩ bản thân cũng có thể từ đó thu hoạch lợi ích, hơn nữa có tương ứng ban thưởng cơ chế, có cống hiến trọng đại có thể được điểm cống hiến đổi lấy đồ cần. Thật là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tràng diện, cho nên đám người phá lệ cố gắng. Nhất là loại này sản phẩm mới khai phát ra thành phẩm, hoặc có lẽ là cải tiến thành phẩm, đều sẽ có điểm cống hiến cầm cực lớn, điều động các nàng tính tích cực. Lần đầu tiếp xúc loại tràng diện này, Tô Thiển có chút sững sờ. Không trở thành Liễu Thức tập đoàn người, cũng không mấy cái có cơ hội nhìn thấy trường hợp như vậy, nhất là nữ nhân phường thiết kế công xưởng tụ tập quá nhiều nữ tu bận rộn đang làm việc. Tô Thiển liên quan chính là truyền thống ngành nghề. Thao tác hình thức cũng cực kỳ truyền thống, không giống như là nữ nhân phường như vậy, đã tiến hóa thành dây chuyền sản xuất. Có từng cái công việc vị tu sĩ các cư kỳ vị. Nhà thiết kế xong ngoại hình kết cấu, sư phụ bắt đầu thiết kế kết cấu, từng cái trình tự làm việc đều là thiên truy bách luyện, cuối cùng mới có hàng mẫu sản xuất ra, còn cần không ngừng sửa chữa, xác định không sai về sau, mới có thể xem như thành phẩm đại lượng chế tạo,